Vô thượng thần đế 140 chương 1382 hang đá bảo tàng, ý của ngươi là huyết vực cùng hóa thiên vực muốn nhằm vào kiếm vực rồi? Hẳn là Tạ Thanh gật đầu nói, dù sao ta chỉ là nghe nói, không xác định. Nhưng là gần nhất hóa thiên vực bên trong đúng là rất đánh trống gieo hò, ta ghi nhớ. Mục Vân gật đầu nói, liền xem như muốn động thủ, khẳng định cũng không phải hiện tại. Tam thập tam thiên kiếm môn, hiện tại ba vị thiên kiếm tử tại, bọn hắn chỉ sợ có kiêng kỵ ba vị. Lập tức Mục Vân lại đem hắn biết rõ, nói cho Tạ Thanh. Ngã sát lặng, cái này tam thập tam thiên kiếm môn mệnh không có đến tuyệt lộ a. Bất quá chỉ sợ đánh chết bọn hắn, có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Đời thứ ba thiên kiếm tử Mặc Dương là đồ đệ của ngươi, Tạ Thanh hoa hoa hét lớn. Còn có một chuyện, Tạ Thanh lần nữa nói, cực loạn đại địa ngươi cũng phải biết, cả toàn bộ cực loạn đại địa diện tích có thể nói là có nhất đại vực rộng lớn như vậy, bên trong tông môn thế lực rắc rối phức tạp. Theo ta được biết, tựa hồ có người nghĩ nhất thống cực loạn đại địa. Ai đây? Chính là hung hăng nổ tin tức. Cực loạn đại địa diện tích đâu chỉ là một vực, quả thực là hai cái vực giới đều tránh không kịp. Bên trong tông môn nhiều vô số kể, to to nhỏ nhỏ đều có tồn tại. Mà lại một chữ loạn toàn bộ tiên giới mấy chục vạn năm đến đều không ai có thể nhất thống cực loạn đại địa. Mà lại tục truyền văn, cực loạn đại địa bên trong thậm chí có tiên đế tồn tại. Hắn sư tôn Diệt Thiên Viêm năm đó cũng là được xưng là có khả năng nhất thống cực loạn đại địa kiêu hùng. Đáng tiếc sư tôn bị giết. Ta cũng không biết, Tạ Thanh lắc đầu nói. Nếu như cái này cực loạn đại địa thật bị người nhất thống, đó chính là tiên giới thứ 11 vực. Đến thời điểm đoán chừng toàn bộ tiên giới mới thật sự là không yên ổn. Ta hiểu, Mục Vân nhẹ gật đầu. Toàn bộ tiên giới nam phương vị trí chính là Vũ Hóa Thiên Cung cùng tam thập tam thiên kiếm môn thống trị hóa thiên vực cùng kiếm vực. Bắc phương thì là Vân Minh Vân vực, triệu vực. Đông phương thì là Linh vực, Yêu vực cùng Huyết vực, cái này tam đại vực. Tây phương thì là Phật vực, Ma vực cùng với Cửu Nguyên vực. Mà trong tiên giới ương chi địa chính là cực loạn đại địa. Thập đại vực thành lập đều có trên vạn năm thời gian, thâm căn cố đế, không thể nghi ngờ. Mà cực loạn đại địa bên trong loạn cũng là thâm căn cố đế loạn. Muốn thu phục thế lực này chỉ dựa vào thực lực cường đại là căn bản làm không được. Có một chút có thể lý giải, cực loạn đại địa bên trong võ giả đều là từ thập đại vực bên trong chạy đi. Yêu, ma, Phật đều có. Có thể nói cực loạn đại địa chính là nhất cái cỡ nhỏ tiên giới. Chỉ là thân ở cực loạn đại địa người đối tiên giới thập đại vực đều là hoặc nhiều hoặc ít mang có căm hận. Dù sao nơi đó chính là một chữ loạn. Ta sát, Tạ Thanh giờ phút này đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Thế nào rồi, những lão già kia lại phải cho ta rót canh rót thuốc? Cả ta cái này phân thân muốn trở về, ngươi có thể chịu được sao? Hắc hắc. Mấy ngàn năm đều quen thuộc, Tạ Thanh cười hắc hắc, khóe miệng mang theo một vòng tà mị độ cong. Ngươi về trước đi, ngươi yên tâm, ta nhất định hồi cứu ngươi ra ngoài. Thời gian sẽ không quá lâu, Mục Vân chắc chắn nói. U Vinh Quy Quy Mơ, hai người lần nữa đến nhất cái gấu ôm. Mục Vân nhìn xem Tạ Thanh lưu luyến không rời, tim chỉ cảm thấy càng thêm ngăn chặn. Loại tình huống này hắn thật không muốn lại trải qua. Một thế này bất kỳ cái gì sự tình hắn đều muốn vững vững vàng vàng tới làm, không thể sai sót. Chúng ta cũng đi thôi, U V Quy Quy Mơ, hai người liền muốn rời đi nơi này. Đăng đăng đăng, tiếng bước chân tại lúc này đột nhiên vang lên. Tạ Thanh kia một thân ảnh lần nữa quay trở lại. Cả ngươi chờ một chút, Tạ Thanh đột nhiên mở miệng nói. Ta vừa rồi tại đảo kia đại xà hang ổ thời điểm phát hiện một đống lớn tài bảo, đối ngươi khẳng định có dùng. Lúc đầu ta muốn mang đi, hiện tại thời gian không đủ, ngươi đi đi, Tạ Thanh nói, nhanh như chớp lại chạy. Mục Vân chỉ là cười khổ. Đi thôi, đi xem một chút u, vinh, quy, quy, mơ. Hai người dọc theo thông đạo tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, càng đi về phía trước, mặc dù càng hẹp, thế nhưng là đi đến chỗ hẹp nhất thời điểm, phía trước rộng mở trong sáng. Đây là một tòa hang đá, mà hang đá mọc ra ngàn mét, rộng cũng mấy trăm mét. Trọng yếu không phải thạch động này, mà là hang đá từ trên xuống dưới, từ trái đến phải trưng bày những vật kia. Đan dược, từ không cần phải nói. Tiên khí, nhiều như rừng ngàn cái, mà lại toàn bộ là kim cấp tiên khí, thậm chí xuất hiện thánh cấp tiên khí. Trong này quả thực là một cái bảo khố, nhất cái to lớn bảo hộ. Hoa hoa hoa. Tiểu thất giờ phút này hưng phấn xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Kêu to. Thật nhiều ăn ngon a. Thật nhiều thật nhiều. Chà. Ta có thể ăn sao? Đương nhiên có thể, Mục Vân gật đầu nói. Những vật này, hắn vốn là dự định toàn bộ lấy đi. Hiện tại xem ra, tiểu thất có thể trợ giúp hắn giải quyết một bộ phận. Trong nhà có đầu long, đổi lại những người khác, chỉ sợ thật là nuôi không nổi. Tiểu thất phong huyền tàn vân trực tiếp thúc đẩy. Chỉ là lần này, Mục Vân lại là đánh giá thấp tiểu thất sức ăn. Không bao lâu, trong sơn đồng bảo bối, tại tiểu thất một mảnh từng bước xâm chiếm hạ, một kiện không dư thừa, trái lại tiểu thất giờ này khắc này lại là xoa bụng, đánh lấy ở một cái. Chà, ta ăn no. Tiểu thất sờ lấy đầu, cười nói, hảo no bụng a, ta muốn đi ngủ, phải ngủ cực kỳ lâu. Cảm giác nghe đến lời này, Mục Vân lập tức trợn mắt hốc mồm. Tiểu tổ tông, ngươi là ăn no, có thể ngươi ăn xong a? Mục Vân không nghĩ tới tiểu thất lần này thế mà có thể ăn như vậy. Chỉ là lần này ăn nhiều như vậy, chỉ sợ là lúc này một ngủ dậy đến sẽ có tiến bộ rất lớn. Có lẽ là đối tiểu thất bước then chốt trưởng thành. Phải biết, trong này đan dược có thánh cấp tiên đan, tiên khí có thánh cấp tiên khí, kia thế nhưng là đại la kim tiên cảnh giới cử đầu sở cần. Tiểu thất ăn hết tất cả, nghỉ ngơi thật tốt, cha nhìn xem ngươi tỉnh lại có thể đến tình cảnh gì. U, vinh, quy, quy, mơ. Lời nói rơi xuống, tiểu thất trong chớp nhoáng biến mất tại Mục Vân trước mặt. Nhìn xem trống giống sơn động, Mục Vân lắc đầu cười khổ. Lần này tay không mà quay về muốn Vân ca. Chờ một chút, Vương Tâm Nhã giờ khắc này ở sơn động bốn phía nhìn xem, lại là đột nhiên mở miệng nói, thế nào rồi, ngươi nhìn nơi này, còn có nơi này, chỗ ấy. Vương Tâm Nhã chỉ vào sơ hở sơn động bốn phía. Mục Vân bất ngờ nhìn thấy, dần dần này sơn động bốn phía trên thạch bích xuất hiện bốn đạo ấm phù. Kia bốn đạo ấm phù dần dần hình thành, tản ra quang mang, chỉ là thực sự là mơ hồ. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã đứng tại trong sơn động lặng lặng chờ đợi. Chỉ là cách này nhất đẳng trọn vẹn chờ đợi thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, sơn động trên vách tường bốn đạo ấm phù triệt để thắp sáng. Mặc dù thắp sáng, thế nhưng là kỳ quái là Mục Vân sử dụng các loại biện pháp căn bản không thể động nó mảy may. Hai người tiếp tục chờ ở. Rốt cuộc thời gian nửa tháng về sau, trong sơn động đột nhiên trong nháy mắt bắt đầu phát sinh biến hóa. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người đứng tại sơn động biên giới. Mà trong chớp nhoáng này, toàn bộ trong sơn động ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Mà trong sơn động từng đạo vết rách xuất hiện, biến hóa nghiêng trời lệch đất, ở trong đó dần dần xuất hiện. Sơn động ở giữa lần nữa biến thành mặt khác một bộ dáng. Mà bộ dáng này vào giờ phút này biểu lộ ra khá là thần kỳ. Toàn bộ sơn động biến thành một tòa thủy tinh cung. Thủy tinh cung bên trong treo đủ loại bảo bối, tiên khí, tiên đan, tiên trận vật liệu. Trọng yếu nhất là lần này sở cất giấu tiên khí, tiên đan các loại so vừa rồi quả thực là cao minh không chỉ một lần. Kim cấp tiên khí, kim cấp tiên đan, thánh cấp tiên khí, thánh cấp tiên đan. Mục Vân nhìn xem hết thảy, phảng phất giống như mộng cảnh. Cái này, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Mà trên thực tế, hắn cũng căn bản không cần suy nghĩ vì sao lại xuất hiện bực này tình huống. Thu thu hết hiện nay tam thập tứ phong, thiếu khuyết là cái gì tiên đan, tiên khí a tiên pháp, hắn có thể truyền thụ cho những đệ tử kia. Thế nhưng là tiên đan cùng tiên khí, hắn cần luyện chế. Nhưng là luyện chế tiên đan tiên khí, há lại nói luyện chế liền luyện chế. Cần khổng lồ vật lực. Tông môn phát xuống những dược liệu kia cùng vật liệu là căn bản không đủ. Lần này không chỉ là giảm bớt hắn luyện đan trình tự, càng là trực tiếp đạt được có sẵn. Mục Vân không nói hai lời, đem hết thảy tiên đan cùng tiên khí bao quát luyện trận vật liệu, tinh thạch các loại, thu sạch nhập túi bên trong. Nơi này, Mục Vân muốn nhìn một chút có thể hay không lại xuất hiện bực này biến hóa. Thế nhưng là cùng mấy ngày, không đợi được biến hóa gì, ngược lại là động phủ trực tiếp sập. Cuối cùng đành phải rời đi. Mục Vân minh bạch, tiên giới, thời gian tồn tại lâu đời, lâu đời đến đâu sợ là hiện tại dài nhất một vị. Cũng không biết tiên giới lúc nào tồn tại. Mà cái gọi là cảnh giới phân chia, luyện đan sư, luyện khí sư phân chia, ai cũng không biết từ đâu mà tới. Tại dạng này nhất cái tiên giới, ngươi khả năng đi đường rơi vào hầm cầu bên trong. Hầm cầu phía dưới chính là một tòa bảo địa, chính là một vị kiếp trước không biết năm nào tháng nào tiền bối lưu lại bảo tàng. Vì vậy mà phát đạt. Thiên tài không chỉ là thiên phú xuất sắc, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Lần này, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người tốn hao hơn 10 ngày thời gian mới tìm tới lối ra. Cái này nguy hiểm trùng điệp trong sơn động, cái khác có cái gì, Mục Vân cũng không muốn đi điều tra. Một khi gặp được một ít cổ trận, khả năng liền không có vận khí tốt như vậy, thậm chí trực tiếp chết đều không ai biết. Mạo hiểm có thể, thế nhưng là ngu muội mạo hiểm. Đó chính là ngỡ ngẩn hai người lần nữa trở về mặt đất. Nhìn xem sơn mạch chập trùng lên xuống. Mục Vân lần này, tâm cảnh lần nữa biến hóa. Vũ Hóa Thiên Cung hiện nay, Vũ Hóa Thiên Cung giam giữ lấy Tạ Thanh. Thế nhưng là tin tức tốt là Tạ Thanh không việc gì. Mà lại, Vũ Hóa Thiên Cung thế mà nghĩ liên thủ với huyết vực đối phó tam thập tam thiên kiếm môn. Đây chính là hung hăng nổ tin tức. Vực giới đại chiến, làm không tốt, có thể là toàn bộ tiên giới cũng bắt đầu chinh phạt chuyện này. Cũng không phải chuyện nhỏ. Mục Vân ra lòng đất, nhìn xem từng đạo sơn mạch, chỉ là không biết hiện tại Tần Hàn mấy người bọn họ thế nào. Hai người tuyển định một cách phương hướng tiếp tục tiến lên. Trong chớp nhoáng, phía trước, một trận tiếng đánh nhau vang lên. Thuận tiếng đánh nhau, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Hướng phía trước, nhắm mắt theo đuôi đi tới. Hai người ủy thân cho một rừng cây ở giữa. Nhìn thấy phía trước giao chiến, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Tần Hàn kia phía trước giao thủ mấy người chính là Tần Hàn đám người. Chỉ là nguyên bản 7 người, hiện tại chỉ còn lại 5 người. Trần Tiêu cùng Liễu Mân hai người không thấy. Chỉ còn lại Tần Hàn, Bách Vân cùng Bách Sơn hai huyên đệ cùng với Tần Linh Nhi cùng Lữ Chiêm. Mà vây công bọn hắn 5 người chính là huyết sát thần giáo các đệ tử. Dẫn đầu 4-5 người đều là tại lục phẩm cảnh giới kim tiên. Cách khác mười mấy người cũng đều là ngũ phẩm kim tiên. Thế mà là liền nhất cái ngũ phẩm kim tiên phía dưới đều không thấy. Mục Vân nhặt cung cài tên, liền muốn bắn ra. Vân ca chậm đã, Vương Tâm Nhã giờ phút này lại là ngăn cản Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 140 chương 1383 lôi đô bỏ mình thế nào rồi. Mục Vân nhìn xem Vương Tâm Nhã, khó hiểu nói. Vừa vặn ta gần nhất cầm nghệ phóng đại, cho nên ta có lẽ có thể cùng ngươi phối hợp. Có lẽ dựa vào Trảm Tiên Tiến cùng Trảm Tiên Cung, ngươi có thể trực tiếp bắn giết lục phẩm kim tiên. Vương Tâm Nhã khá có nắm chắc nói. Lời này vừa nói ra, có thể nói là thạch phá kinh thiên. Mục Vân hiện tại là tứ phẩm cảnh giới kim tiên, vận chuyển Trảm Tiên Tiến, tứ phẩm kim tiên, chính diện ứng đối, hắn có thể trực tiếp bắn giết. Ngũ phẩm kim tiên liền cần đánh lén, mà lục phẩm kim tiên cho dù là đánh lén, hắn cũng rất khó một tiếng bắn chết. Nhưng là bây giờ Vương Tâm Nhã lại nói hai người hợp tác, liền có thể hợp tác thế nào? Mục Vân để cung tên xuống, nhìn xem Vương Tâm Nhã nói. Hắc hắc. Vương Tâm Nhã cười nói, ta dùng tiếng đàn mê hoặc bọn hắn, buông lòng cảnh giác, ngươi trực tiếp bắn giết a. Lời nói này lấy đơn giản, thế nhưng là làm, thế nhưng là rất khó. Phải biết, Vương Tâm Nhã hiện tại là tam phẩm cảnh giới kim tiên. Tam phẩm kim tiên cho dù là âm luật võ giả, muốn mê hoặc lục phẩm kim tiên, khó thế nào không tin? Ta dĩ nhiên không phải thây tử của ta, ta tự nhiên là tin. Mục Vân cười nói, tốt, đã như vậy, vậy bắt đầu đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Vương Tâm Nhã hai tay đánh đàn, êm tai tiếng đàn vào giờ phút này không ngừng vang lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà giờ khắc này, lâm vào tuyệt cảnh Tần Hàn nghe được tiếng đàn này lại là chấn động trong lòng. Là Vương Tâm Nhã, Tần Hàn lập tức quát, đại gia đừng từ bỏ. Vương Tâm Nhã tại, Mục Vân khẳng định cũng tại, bọn hắn tại, chúng ta chưa hẳn không thể giết ra ngoài. U Vinh Quy Quy Mơ. Năm người lập tức lần nữa phấn chấn. Giết ra ngoài chỉ là ngay tại giờ phút này, kia mấy tên dẫn đầu lục phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử lại là quát, các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn diệt môn kỳ hạn đến, dám can đảm giết chúng ta đường chủ. Các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn, bắt đầu từ hôm nay, liền đem tại toàn bộ tiên giới xóa tên, nhận lấy cái chết. Hưu. Chỉ là tên đệ tử kia lời nói còn chưa nói xong, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Tiếng đàn truyền ra, đệ tử kia vậy mà là trong nháy mắt chưa kịp phòng ngự. Vang một tiếng bang lên, chỉ gặp một tên lục phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử trực tiếp đầu u đầu sức chán, ngay tại chỗ tử vong. Thấy cảnh này, cái khác huyết sát thần giáo đệ tử lập tức cảnh giác nhìn xem bốn phía. Vù vù. Chỉ là liền xem như cảnh giác, thế nhưng là làm mũi tên thanh âm vang lên thời điểm, bọn hắn vẫn ý như là chưa kịp tránh né. Phanh phanh tiếng nổ tung vang lên, hai tên lục phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử lần nữa bỏ mình. Chỉ là nương theo lấy lục phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử bỏ mình, tiếp xuống chính là những cái kia ngũ phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử, một cái tiếp một cái chết đi. Giúp một tên huyết sát thần giáo đệ tử lập tức nhìn không được quát to một tiếng. Hiện tại không đi, bọn hắn khả năng toàn bộ chết ở chỗ này. Đừng truy. Tần Hàn giờ phút này dừng tay, nói, bọn hắn còn là nhiều người gây sự, chúng ta còn không phải đối thủ. U Vinh Quy Quy Mơ. Vù vù hai thân ảnh rơi xuống thân đến, chính là Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã hai người. Mục huyên Vương tiểu thư nhìn thấy hai người, Tần Hàn chắp tay nói, đa tạ nhị vị khách khí. Cái gì, chúng ta vốn chính là đồng đội. Mục Vân không thèm để ý khua tay nói. Nhìn xem năm người thần sắc chật vật, Mục Vân hỏi, các ngươi tại sao có thể như vậy? Trần Tiêu cùng Liễu Mân phu phụ hai người đâu? Hai người bọn họ chết rồi. Tần Hàn khổ sở nói, chúng ta bị huyết sát thần giáo đệ tử bắt lấy, bị buộc tiến vào trong sơn động. Kết quả đại gia phân tán, chúng ta đi vào đến một đầu tử lộ, nguy hiểm trùng điệp. Vợ chồng bọn họ chết rồi, chúng ta năm người chạy thoát, liền gặp được những này huyết sát thần giáo đệ tử. Nghe đến lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Nguyên Thanh Thanh, Cơ Vô Danh cùng Thỉnh Dụ ba người đều chết. Chỉ là Tần Hàn một câu nói tiếp theo lại là giống như sấm sét giữa trời quang. Đều chết, ai giết đến còn có thể là ai? Tần Linh Nhi oán hận nói, tự nhiên là huyết sát thần giáo đám người kia. Lời này vừa nói ra, Tần Linh Nhi cả người trong mắt mang theo phẫn hận. Mục Vân giờ phút này lại là ngồi xuống bước chân. Đúng, Vừa rồi những cái này huyết sát thần giáo đệ tử nói cái gì bọn hắn đường chủ chết rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Tần Hàn gật đầu nói, việc này quan hệ trọng đại. Lôi Đô bị người ở trong dãy núi giết. Hắn thân là huyết sát thần giáo đệ nhất đường đường chủ, thực lực có thể nói gần với huyết sát thần giáo giáo chủ cùng với hai vị hộ pháp thập nhị đường chủ bên trong. Thực lực của hắn cũng là rất mạnh, nhưng là bây giờ bị người giết chuyện này mười phần phiền phức. Huyết sát thần giáo điên Mục Vân nội tâm sáng tỏ. Huyết sát thần giáo không điên mới là lạ. Một vị đường chủ thế nhưng là liên quan đến tại bọn hắn căn cơ thực lực. Huyết sát thần giáo hết thảy cũng mới 12 vị đường chủ mà thôi. Bị ai giết biến mất chỉ là vừa truyền ra. Chúng ta cũng không biết đến cùng là bị ai giết chết. Thế nhưng là huyết sát thần giáo bên kia một mực ấm định. Chính là chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn phong chủ xuất động. Giết Lôi Đô. Hiện tại. Bắt đầu tập kết binh lực tại Lạc Nhật Sơn Mạch. Chuẩn bị đại khai sát giới. Ngũ phẩm cảnh giới kim tiên phía dưới đệ tử đều triệu hồi. Hiện tại xuất chiến, kém nhất đều là ngũ phẩm kim tiên. Lời này vừa nói ra, liền liền chính Mục Vân cũng là có chút kinh ngạc. Hắn đột nhiên nghĩ đến Tả Thanh nói tới Vũ Hóa Thiên Cung chuẩn bị liên hợp huyết sát thần giáo xâm chiếm tam thập tam thiên kiếm môn loại thời điểm này. Chẳng lẽ là cố ý gây chuyện Lôi Đô thật chết hay là giả chết rồi, ai có thể biết hảo. Nơi đây không nên ở lâu. Cũng không phải chúng ta thí luyện nơi tốt. Tiếp xuống. Tông môn sẽ đem vật phẩm kim tiên phía dưới đệ tử đều triệu hồi. Trong tông môn, Kình Thiên Phong đệ tử xuất động. Cũng sẽ có phong chủ đến, ta minh bạch. Mục Vân mang theo mấy người chiết thân trở về. Lần này chơi đại A chỉ sợ chính Lôi Đô cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết. Có thể giết Lôi Đô người, chỉ sợ tam thập tam phong chủ là không thể nào làm được. Duy nhất có khả năng chính là Kiếm Nam Thiên cùng ba vị thủy tổ trưởng lão. Chỉ là Kiếm Nam Thiên thân là tam thập tam thiên kiếm môn môn chủ, hẳn phải biết cho dù là hai vực ở giữa, loại tranh đấu này là không đáng giết một vị đường chủ. Chẳng lẽ là có người cố ý giết chi Mục Vân không được biết. Mà lúc này giờ phút này, Lạc Nhật Sơn Mạch, một chỗ sơn mạch ở giữa, mấy thân ảnh đứng tại sơn cốc ở giữa, nhìn xem trên mặt đất một cỗ thi thể, trầm mặc không nói. Một tên thân hình cao lớn, khí tức tính mịt nam tử đứng ra thân tới. Nói chuyện a, tại sao không nói chuyện rồi, nam tử giờ phút này trầm giọng nói. Lúc trước ta nói ngăn Lôi Đô, các ngươi nói không cần. Tiểu đà tiểu nháo, đối tông môn đệ tử cũng có lợi. Nhưng bây giờ thì sao, Lôi Đô chết rồi, chết tiêu về. Ngươi đừng như vậy nôn nóng, mà một vị thấp mập lùn mập nam tử nói. Chuyện này chúng ta cũng không nghĩ tới, A Cát Phương Lượng. Ngươi không nghĩ tới, tiêu gây giờ phút này tức giận không thôi. Hắn cùng Lôi Đô cũng là bạn tốt, mà lại đệ nhất đường cùng đệ nhị đường tổng đường cách không xa. Hiện tại Lôi Đô chết rồi, về công về tư, hắn đều rất phẫn nộ. Lạc An, ngươi là đệ tứ đường đường chủ, ngươi đến nói tay. Chuyện này làm sao bây giờ, Cát Phương Lượng giờ phút này nói sang chuyện khác bên người một tên nam tử trên thân. Lạc An trong lòng đem Cát Phương Lượng mắng một lần, lập tức mở miệng nói. Chuyện này còn không rõ ràng lắm nguyên nhân cụ thể. Đầu tiên, Lôi Đô thực lực chúng ta đều là biết đến, cửu phẩm tiên vương cảnh giới. Muốn giết hắn, trừ phi là mấy vị tam thập tam thiên kiếm môn thái thượng trưởng lão, hoặc là Kiếm Nam Thiên cùng với ba vị thiên kiếm môn thủy tổ trưởng lão. Nếu không, Lôi Đô sẽ không chết. Các ngươi lại nhìn cái này vết kiếm, đủ để nhìn ra người này kiếm pháp cao siêu, mà lại có thể nhanh chóng chém giết một vị cửu phẩm tiên vương. Người này chỉ sợ cũng siêu việt tiên vương, coi như không tới đạt tiên đế cảnh giới cũng là không thể khinh thường. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là gật đầu. Tiêu Vây lại là quát, em gái ngươi nói hồi lâu tương đương với không nói ta có thể không biết là tam thập tam thiên kiếm môn người giết đến sao. Ý của ta là hỏi, đến cùng là ai giết Lôi Đô, chúng ta nên làm như thế nào là xám xịt trở về, còn là hiện tại báo thù cho hắn. Thẳng hướng tam thập tam thiên kiếm môn lời này vừa nói ra, mấy vị đường chủ đều là ngậm miệng không nói. Tề Tâm Lập, Lỗ Thiên Vân, các ngươi ngược lại là nói một câu. Ai nhìn thấy hai người khác không mở miệng, Tiêu Gây Giận hắn không tranh đạo, ta còn phải nói gì nữa sao? Lỗ Thiên Vân khẽ nói, tam thập tam thiên kiếm môn ta mặc kệ, thế nhưng là cái kia gọi Bích Thanh Ngọc, đến từ Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tiểu nha đầu, ta nhất định phải giết nàng, giết nhi tử ta. Nàng còn nghĩ tại tam thập tam thiên kiếm môn che chở cho sống tạm không có cửa đâu. Tề Tân Lập, ngươi thế nào nhìn ta nhìn các ngươi a? Tên kia gọi Tề Tân Lập nam tử hai tay ôm ngực, một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng nói, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền. Giống như hà chỉ là sáu người tại nói chuyện ở giữa, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người này một thân hắc bào, toàn thân cao thấp bao phủ tại dưới hắc bào, nhìn giống như ban đêm thần dược, âm lãnh mà khiến người sợ hãi. Tham kiến huyết hộ pháp, tham kiến huyết hộ pháp. Chỉ là nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tại chỗ mấy tên đường chủ bịch bịch quỳ một chân trên đất. Các ngươi muốn như thế nào? Hắc bào thân ảnh thanh âm khàn khàn nói. Nghe đến lời này, mấy người đại khí không dám thở. Vị này chính là bọn hắn huyết sát thần giáo hai đại hộ pháp một trong, huyết trung thiên huyết hộ pháp. Cũng là toàn bộ huyết sát thần giáo, trừ giáo chủ bên ngoài, thần bí nhất nhất cái nam tử. Tiêu Vây trắng lên lá gan nói, khởi bẩm huyết hộ pháp, chúng ta chuẩn bị tiến công tam thập tam thiên kiếm môn ba. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây chỉ nghe được một đạo rõ ràng tiếng bạc tai vang lên. Lục vị đường chủ, giờ này khắc này, cái rắm cũng không dám thả nhất cái. Huyết trung thiên khủng bố, bọn hắn thề, lĩnh giáo qua một lần về sau, đời này đều không muốn lại lĩnh giáo lần thứ hai. Ngu huyết trung thiên hai tay phủ về sau, nhìn xem mấy người nói, mấy người các ngươi, tốt xấu là huyết sát thần giáo đường chủ, thế nào như thế ngu ngốc? Tam thập tam thiên kiếm môn chính là kiếm vực bá chủ, môn bên trong tam đại trưởng lão đều là đỉnh cấp tiên vương cảnh giới. Các ngươi cho rằng chỉ dựa vào các ngươi lục đường bắt được kiếm vực sao? Lời này vừa nói ra, mấy vị đường chủ đều là trầm mặc. Bọn hắn tự nhiên biết không đủ. Hừ, nhất thời đầu huyết trung thiên lần nữa nói, coi như chúng ta huyết sát thần giáo thập nhị đường xuất động, cũng chưa chắc có thể công phá tam thập tam thiên kiếm môn. Huống chi Giản Tử Vũ bọn hắn lục đường đều trú đóng ở yêu vực biên giới, một khi rút ra bên này người, yêu vực bên kia đám kia xúc sinh nhất định là hội lao ra. Đến thời điểm chúng ta hai mặt thù địch, tam thập tam thiên kiếm môn ngược lại là có thể cùng yêu vực chia cắt chúng ta huyết vực. Lời này vừa nói ra, mấy người còn lại lập tức khẩn trương lên. Như thế nói đến, vậy đơn giản là quá khủng bố. Thế nhưng là coi như thế, kia lần này sự tình cứ như vậy toán rồi, bọn hắn thế nhưng là chết một vị đường chủ, sao có thể cứ như vậy được rồi? Vô thượng thần đế 140 chương 1384 vô cực ngạo thiên kinh gì hộ pháp đại nhân? Tiêu Gây cả gan hỏi, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy toán rồi? Toán đương nhiên không thể cứ như vậy được rồi, huyết hộ pháp trầm giọng nói, chuyện này không có khả năng vạch trần quá khứ, chỉ là sự tình không phải hiện tại bắt đầu, mà lại có một chút các ngươi phải hiểu rõ, bắt đầu từ hôm nay, nhưng phàm là tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, gặp nhất cái giết nhất cái, không hỏi nguyên nhân vâng, nhưng là nhớ lấy không thể vượt qua Lạc Nhật Sơn mạch, nếu không đừng trách ta vô tình tuân mệnh. Huyết hộ pháp lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, trên mặt đất Lôi Đô thi thể biến mất không thấy gì nữa. Huyết trung thiên cả người cũng là rời đi nơi đây. Cho tới giờ khắc này, mấy người mới triệt để thở dài một hơi. bá bá bá. Mà không bao lâu, một thân ảnh phá không mà tới. Các vị tốt người tới, thân ảnh cao lớn, khí vũ hiên ngang, mặt tròn viên đầu, đầu nhìn cùng thân thể hoàn toàn không tương xứng. Ngươi là? Các vị, tại hạ Kiều Trầm Hải, chính là đến từ Cực Loạn đại địa. Bắt đầu từ hôm nay, tiếp quản Lôi Đô đường chủ đệ nhất đường. Ngày sau, còn mời thông cảm nhiều hơn Cực Loạn đại địa huyết thủ Kiều Trầm Hải. Nghe được người này mở miệng, Tề Tân Lập đột nhiên sắc mặt kinh biến. Ha ha, chính là tại hạ, mấy người còn lại cũng là biến sắc. Cực Loạn đại địa chỗ kia thế nhưng là vô cùng hỗn loạn. Có thể ở nơi đó hỗn nổi danh đường đến, mà lại có huyết thủ danh xưng, lại bị huyết hộ pháp mang đến đảm nhiệm đệ nhất đường đường chủ. Người này thực lực có thể thấy được chút ít. Tề Tân Lập nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Huyết thủ Kiều Trầm Hải, người này tại toàn bộ Cực Loạn đại địa thanh danh hiền hách, giết người như ngóe, từng trải qua bởi vì chính mình nữ nhân bị tông môn trừng trị chém giết. Người này giận dữ rời đi, tiềm tu ngàn năm, hoành không xuất thế, trực tiếp đem từng trải qua tông môn diệt sát, một tên cũng không để lại. Thật không biết huyết hộ pháp là thế nào đem hắn thu phục. Mà giờ khắc này, huyết hộ pháp mang theo Lôi Đô thi thể lại là trực tiếp rời đi nơi đây, xuất hiện tại một mảnh trên sườn núi. Giờ phút này kia trên sườn núi, một đạo bạch bào thân ảnh đứng chắp tay. Ta tới tới lui lui chạy, ngươi lại là tại cách này thành thơi thành thơi. Huyết Trung Thiên nhìn xem thân trước người, nói: Tần Dục, chúng ta hai người thế nhưng là phân công hợp tác, ngươi cũng đừng chỉ lo lười biếng. Tần Dục huyết sát thần giáo hộ pháp một trong, người này uy danh đồng dạng là uy trấn tiên giới. Thi thể mang đến rồi, Tần Dục giờ phút này quay người nhìn xem Huyết Trung Thiên nói. Ây, Huyết Trung Thiên bàn tay vung lên, Lôi Đô thi thể xuất hiện tại dưới chân. Tần Dục ngồi xổm xuống nhìn xem thi thể, bàn tay nhẹ nhàng phất động, thi thể bên trong từng sợi không rõ khí tức dần dần khuyết tán ra tới. Tần Dục sắc mặt dần dần biến. Thế nào rồi, khó được nhìn thấy lão đồng bạn lại có loại vẻ mặt này. Huyết Trung Thiên kinh ngạc nói. Ra đại sự, Tần Dục không có nói rõ. Mang lên thi thể, nói thẳng: Đi. Đi tìm giáo chủ. Thế nhưng là giáo chủ nói: Trừ phi. Hiện tại chính là đại sự. Tần Dục sắc mặt trịnh trọng, nói: Đi. Lập tức. Lập tức hai người không nói hai lời, trực tiếp rời đi nơi đây. Lạc Nhật Sơn mạch kéo dài hơn vạn dặm, rộng cũng có mấy ngàn bên trong. Từng tòa núi cao, nguy nga đứng vững. Một thân ảnh đứng thẳng đỉnh núi cao, giống như một hạt tro bụi, từ xa nhìn lại căn bản không tồn tại. Người này một thân trường bào màu tím, toàn thân bao phủ tại hắc bào phía dưới. Hai tay ôm ở trước ngực, một thanh trường kiếm tại ngực lẳng lặng nằm. Phảng phất cái này trường kiếm chính là hắn toàn bộ. Bá, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thân thể trước. Ngươi tới đến rồi. Người tới một thân trường sam màu trắng, trung niên bộ dáng, khí tức nội liếm, nhưng lại có một cỗ kiếm đồng dạng sắc bén khí tức bị ẩn tàng. Người này chính là Kiếm Phong Tiên hiện nay. Hắn một thân phận khác thì là Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông uy danh hiển hách Tam Ngục Vương. Đại Ngục Vương phái ta đến hỏi ngươi, sự tình làm thế nào? Kiếm Phong Tiên mở miệng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Làm tốt tử bào nam tử chậm rãi nói. Lôi Đô đã chết, mà lại ta đã là lưu lại sơ hở. Huyết sát thần giáo hẳn phải biết là ta làm. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi không chết tin tức hiện tại đã là truyền ra đến, chỉ sợ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn cũng sẽ đối ngươi để bụng. Đại Ngục Vương có ý tứ là bên ngoài nguy hiểm, về nhà đi. Về nhà, tử bảo nam tử thản nhiên nói. Ta tạm thời không quay về, ta tiểu sư đệ kia hiện tại thế nhưng là không an ổn, tông chủ không tại, ta lo lắng hắn hội chọc ra cái sọt. Bích Thanh Ngọc cũng tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong, hẳn là không sao cả. Kiếm Phong Tiên gật đầu nói, tất cả chúng ta đều rất quan tâm hắn an nguy. Người này là ai? Kiếm Phong Tiên nhìn xem sườn núi chỗ một thân ảnh đứng vững, mở miệng hỏi. Vô Cực Ngạo Thiên bị Vu Thừa Phong khống chế, nhìn hắn đáng thương cứu hắn, ngươi đem hắn mang về tông môn giúp ta chiếu khán một đoạn thời gian đi. Ngươi đi làm cái gì nhiều năm chưa ra, nhìn một chút một ít lão bằng hữu. Dù sao ta từng trải qua cũng thế. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử Kiếm Phong Tiên lần nữa nói, đại loạn sắp tới, lần này tông chủ không tại, Đại Ngục Vương sợ có biến hóa, ngươi tốt nhất mau chóng trở lại tông môn. U Vinh Quy Quy Mơ, ta minh bạch. Cái gì nhẹ cái gì nặng còn có. Đại Ngục Vương ý tứ, chỉ sợ lần này tông chủ khả năng rất khó trở lại chủ trì đại cục. Thậm chí hắn cũng muốn rời đi. Nếu là hắn rời đi, ngươi cần dẫn đầu chúng ta trợ giúp thiếu tông chủ cấp bậc U Vinh Quy Quy Mơ. Lời này vừa nói ra, Tử Bào nam tử vành nón hạ cao mày. Cái đại sự gì liền tông chủ đều không thể xử lý, ta đây cũng không biết. Toàn bộ trong tông môn chỉ có Đại Ngục Vương biết tông chủ đến từ nơi nào, đi hướng chỗ nào. Liền liền hắn cùng Bích Thanh Ngọc hai người cũng là thần thần bí bí. Chỉ sợ ngươi vị tiểu sư đệ kia không chỉ là thiếu tông chủ cấp bậc đơn giản như vậy. Ta biết, nếu là Đại Ngục Vương thật muốn rời đi, ngươi lại nói cho ta. U Vinh Quy Quy Mơ. Tử Bào nam tử lời nói rơi xuống, thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm Phong Tiên gánh vác trường kiếm đi xuống sơn phong, đến Vô Cực Ngạo Thiên thân trước. Đi thôi Nhị Ngục Vương đâu? Vô Cực Ngạo Thiên hiện tại cả người nhìn rất bình thường, mà lại toàn thân khí tức mười phần cường hoành. Hắn đi, ngươi cùng ta trở lại tông môn đi. Ta không trở về. Vô Cực Ngạo Thiên đột nhiên kinh dị nói, cái kia Vu Thừa Phong chính là hắn hại ta thành bộ dáng như vậy. Hắn là các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Cửu Ngục Vương. Ta trở về, hắn còn là sẽ để cho ta chết. Nhìn thấy Vô Cực Ngạo Thiên kinh dị bộ dáng, Kiếm Phong Tiên cười khổ, ngươi biết một người thật sao? Ai? Người kia từng trải qua đối địch với ngươi, hiện tại cùng ngươi là bạn. Chỉ cần ngươi trở lại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, để Vu Thừa Phong biết chuyện này, ta cam đoan hắn không dám động tới ngươi mảy may. Hắn Vô Cực Ngạo Thiên ngẩn người. Đúng, chính là hắn bán tín bán nghi. Vô Cực Ngạo Thiên đi theo Kiếm Phong Tiên rời đi nơi đây. Các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông không phải nói đã từng là Bạch Ngân cấp thế lực sao? Ẩn núp vạn năm thời gian, thực lực mạnh mẽ như vậy. Ta nhìn thấy Nhị Ngục Vương tự tay giết Lôi Đô kia, thế nhưng là cửu phẩm tiên vương. Cửu phẩm tiên vương, Vô Cực Ngạo Thiên đời này nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, một tên cửu phẩm tiên vương bị Nhị Ngục Vương trực tiếp giết. Mà lại ta nhìn các ngươi thần thần bí bí, ngươi là ai? Nhị Ngục Vương là ai? Các ngươi đều có không tầm thường thân phận. Ai? Nhìn thấy Vô Cực Ngạo Thiên vấn đề rất nhiều, Kiếm Phong Tiên vốn là không nguyện ý trả lời, chỉ là nghĩ đến Vô Cực Ngạo Thiên cùng người kia quan hệ, cuối cùng nói, tên của ta ngươi khả năng không rõ lắm, nhưng là Trảm Tiên Kiếm ngươi hẳn phải biết. Ngươi là Kiếm Phong Tiên? Vô Cực Ngạo Thiên lập tức kinh hô không thôi. Kiếm Phong Tiên, Nhất Kiếm Phong Tiên danh xưng hào, năm đó ở tiên giới tiếng tăm lừng lẫy, thế nhưng là vạn năm trước chính là không có tin tức. Người này kiếm pháp tại toàn bộ tiên giới đều là được tính là, nghe nói từng tại kiếm vực bên trong thành lập kiếm thần phủ, thế nhưng là không nghĩ tới hiện tại thế mà là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Tam Ngục Vương. Kia vừa rồi người kia đâu? Ngươi cùng hắn một đoạn thời gian, không biết hắn là ai? Không biết, hắn không nói, ta cũng không dám hỏi. Vô Cực Ngạo Thiên lắc đầu nói, ngươi có thể từng nghe qua Thanh Sơn Kiếm Thánh cái tên này? Phù phù một tiếng đột nhiên vang lên. Nghe đến lời này, Vô Cực Ngạo Thiên cả người triệt để run rẩy té ngã trên đất. Hắn là Thanh Sơn Kiếm Thánh. Thanh Sơn Kiếm Thánh là Nhị Ngục Vương Vô Cực Ngạo Thiên chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất là sụp đổ. Hắn vốn cho rằng Nhị Ngục Vương thực lực mạnh mẽ, khẳng định là đại nhân vật. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này đại nhân vật vậy mà là to lớn như thế. 3 vạn năm trước, Thiên Kiếm Môn Thiên Kiếm Tử Diệt Thiên Viêm Hoành không xuất thế. Môn hạ 3 vị đệ tử, từng cái thanh danh hiển hách. Đại đệ tử Lục Thanh Phong, người xưng Thanh Sơn Kiếm Thánh. Nhị đệ tử là nữ nhi của hắn, lĩnh ngộ kiếm giới, khá có hắn phù phong phạm. Tam đệ tử chính là uy danh hiển hách Vân Minh Minh Chủ Mục Vân. 3 người này, mỗi một người cũng có thể một mình đảm đương một phía tiên giới chí tôn cường giả. Thế nhưng là cái này Lục Thanh Phong thế mà là bị Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thu phục. Cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tông chủ đến cùng là thần thánh phương nào? Nhất cái nhìn tiểu tiểu Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, vẹn vẹn là kiếm thánh Lục Thanh Phong cùng một kiếm trảm tiên kiếm phong tiên 2 người, đủ để cho tất cả mọi người ré mắt. Còn có cái kia Cửu Ngục Vương Vu Thừa Phong, vốn là ẩn tàng tại Nhất Diệp Kiếm Phái lão Vu, thế nhưng là bản thân thực lực càng là cường hoành vô biên. Ngươi yên tâm đi, lão Vu đầu mặc dù đã từng là cực loạn đại địa thiên Lý Thừa Phong, thực lực so ta kém chút, hắn nếu là dám động ngươi, ta hội ngăn cản. Mà lại ngươi chỉ cần báo lên tiểu tử kia tên tuổi, không ai dám động tới ngươi. Thiên Lý Thừa Phong nghe được cái danh xưng này, Vô Cực Ngạo Thiên vừa định đứng lên, lại là một cái mông ngồi xuống. Hắn tại tiên giới đã là có một đoạn thời gian, cái này Thiên Lý Thừa Phong, hắn làm sao không biết cực loạn đại địa hỗn loạn vô cùng, cũng là cùng hung cực áp người tầng tầng lớp lớp địa phương. Cái này Thiên Lý Thừa Phong chính là một người này tên tuổi, cùng Huyết Thủ Kiều Trầm Hải nổi danh, đều là giết người không chớp mắt nhân vật. Hắn đến cùng là ai? Vô Cực Ngạo Thiên nhìn không được hỏi. Cái này hắn chỉ vì ai, Vô Cực Ngạo Thiên biết. Thế nhưng là Vô Cực Ngạo Thiên một đường tu hành đến hôm nay tình trạng, đối với cái này người là tử miệt thị, đến nhìn thẳng, tựa hồ hiện tại cần ngưỡng mộ. Chờ ngươi phải biết kia thiên tự nhiên sẽ biết đến. Kiếm Phong Tiên không có giải thích thêm, thở dài một tiếng nói, ngươi chỉ cần biết hắn đã từng là cần chúng ta tất cả mọi người ngưỡng mộ tồn tại, trước kia là, về sau cũng sẽ là hết thảy. Không cần nhiều lời, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Vô Thượng Thần Đế 140 chương 1385 tái tạo uy nghiêm Lôi Đô bỏ mình. Mục Vân sáng tỏ, chuyện này làm lớn chuyện nguyên bản khả năng vẻn vẹn Lôi Đô vì con của hắn Lôi Hoa Vân báo thù, chỉ là một trận tiểu đả tiểu nháo. Nhưng là bây giờ Lôi Đô chết rồi, kia đối với Huyết Sát Thần Giáo đến nói là một tổn thất lớn. Huyết Sát Thần Giáo mặt mũi này mất hết. Hiện tại chỉ có lưỡng chủng tình huống. Loại thứ nhất, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn cùng Huyết Sát Thần Giáo muốn khai chiến, lập tức khai chiến. Hơn nữa còn là loại kia tác động đến kiếm vực cùng huyết vực, thậm chí là toàn bộ tiên giới giao chiến. Loại thứ hai chính là Huyết Sát Thần Giáo nhẫn, chịu đựng không khai chiến, chính là vì về sau, tỉ mỉ chuẩn bị về sau, cùng Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đến một trận huyết chiến. Chỉ nói là trở về, vô luận là loại nào giao thủ, giữa hai cái này tuyệt đối là sẽ có một trận giao thủ. Những này không phải hắn hiện tại có thể chi phối. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình làm thịt Lôi Hoa Vân, dẫn phát như vậy một trận phong ba. Trở lại tông môn, Mục Vân lập tức trở lại Tam Thập Tứ Phong, gõ vang Lâm Văn Hiên bế quan đại môn. Tiến đến Lâm Văn Hiên mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Một bước bước vào đến mật thất bên trong, Mục Vân nhìn trước mắt Lâm Văn Hiên, lại là khẽ giật mình. Lúc này mới thời gian 10 mấy năm. Hiện tại Lâm Văn Hiên nhìn ra trên người cùng với kia lõm 2 mắt, còn là 10 phần khủng bố. Thế nhưng là rất rõ ràng trên người hắn làn da đang thoát rơi, tân làn da tại sinh trưởng. Mà lại trong thân thể của hắn lực lượng tựa hồ cũng tại dần dần biến sống. Tóc dài đầy đầu, không còn là cỏ khô, mà lại như là mới vừa chết khô không lâu cỏ dại, hiện ra nhàn nhạt hoàng. Mục Vân biết, đây không phải Lâm Văn Hiên trở nên tệ hơn, mà là tại khôi phục nhanh chóng. Sư tôn Mục Vân chắp tay nói. Chúc mừng sư tôn. Khôi phục càng thêm hảo tiểu tử ngươi. Liền thiếu đi tại nơi này giả bộ ngớ ngẩn. Ta nói. Trừ phi là tông môn bị diệt. Hoặc là tam thập tứ phong có đại phiền toái. Hoặc là có người khi dễ ngươi. Không phải vậy đừng gọi ta. Ngươi có chuyện gì? Mục Vân lần nữa chắp tay nói. Sư tôn. Chuyện lớn đệ tử nhận được tin tức. Thiên chân vạn xác tin tức. Ở sau đó trong một khoảng thời gian. Huyết vực huyết sát thần giáo cùng với hóa thiên vực vũ hóa thiên cung. Muốn liên thủ. Đối phó chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn nghe đến lời này. Lâm Văn Hiên không có chút rung động nào trên mặt. Rốt cuộc xuất hiện một tia kinh ngạc. Xác định đệ tử dùng tính mệnh đảm bảo. Mục Vân chém đinh chặt sắt nói. Tạ Thanh nếu biết tin tức này. Chỉ sợ vũ hóa thiên cung những người kia xác định hắn chạy không thoát. Mới có thể tại Tạ Thanh trước mặt nói về việc này. Chuyện này có thể nói là ván đã đóng thuyền. Chỉ là không biết. Cái này hai đại vực. Hội khi nào đồng thủ tốt. Rất tốt. Tạ Thanh đột nhiên. Cười lên ha hà. Hảo rất hảo. Mục Vân có phần mộng. Hắn biết Lâm Văn Hiên hận cực tam thập tam thiên kiếm môn một số người. Thế nhưng chỉ là một số người. Gia hỏa này cũng không phải là muốn tam thập tam thiên kiếm môn hủy diệt sao kia hắn thiên kiếm tử thân phận. Nhưng là không còn ngươi cũng đã biết. Lúc nào đồng thủ Lâm Văn Hiên thậm chí có phần không kịp chờ đợi dáng vẻ. Không biết như thế đáng tiếc. Lâm Văn Hiên lần nữa nói. Huyết vực cùng hóa thiên vực. Cái này hai đại vực. Vốn chính là dã tâm bừng bừng. Lúc trước tam thập tam thiên kiếm môn muốn diệt diệt thiên kiếm tông thời điểm. Cái này hai đại vực. Liền có chút manh mối hiện tại. Đuôi cáo rốt cuộc nhìn không được lộ ra. Sư tôn. Thế nào ngươi không rõ? Lâm Văn Hiên lần nữa nói. Hai đại vực liên thủ. Có thể diệt được tam thập tam thiên kiếm môn hẳn là. Không kém bao nhiêu đâu. Kém nhiều lắm. Lâm Văn Hiên cười nhạo nói. Chỉ bằng huyết sát thần giáo cùng vũ hóa thiên cung. Muốn diệt tam thập tam thiên kiếm môn. Căn bản không có khả năng. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi. Kết quả cuối cùng. Chính là lưỡng bại câu thương. Hai bên ai cũng không đạt được kết quả tốt mà ở trong quá trình này. Tam thập tam thiên kiếm môn. Cần cường giả xuất hiện. Ta thực lực bây giờ không ngừng khôi phục. Nếu là khai chiến. Kia Vân Lang cùng đời thứ ba thiên kiếm tử. Căn bản không có khả năng biểu hiện siêu việt ta. Ta hiện tại cần. Chính là tại tam thập tam thiên kiếm môn. Một lần nữa thành lập uy nghiêm đến. Nói cho những lão già kia. Tam thập tam thiên kiếm môn. Ta mới là một đời thiên kiếm tử. Có hy vọng nhất trở thành môn chủ người. Lâm Văn Hiên càng nói càng kích động. Hiện tại. Chiến sự nếu như bộc phát. Ta liền có thể một lần nữa tạo nên uy nghiêm. Vẹn vẹn điểm này lý do. Đầy đủ Mục Vân giờ này khắc này cũng là nghe rõ. Hiện nay tam thập tam thiên kiếm môn liền như là trong trần thế hoàng triều. Mà hoàng triều hạ chính là ba vị hoàng tử tranh đoạt hoàng vị. Dưới mắt, hai đại cường quốc xâm lấn ba vị hoàng tử, ai biểu hiện tốt, ai chính là có thể thêm điểm. Lâm Văn Hiên tư tưởng rất thấu triệt. Hắn sớm mấy năm tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Chính là có uy nghiêm tồn tại. Hiện tại, chẳng qua là một lần nữa tạo nên hắn uy nghiêm. Cho nên, cuộc chiến tranh này, tới tốt lắm. Vừa lúc thời cơ thậm chí Lâm Văn Hiên hận không thể sớm một chút tới. Hảo. Bắt đầu từ hôm nay. Ta liền bắt đầu bế quan. Trừ phi khai chiến. Cái khác bất cứ chuyện gì. Không nên quấy rầy ta. Trận này đại chiến. Ta tất nhiên sẽ tham dự. Lâm Văn Hiên không kịp chờ đợi đem Mục Vân đuổi đi ra. Đi tại đại điện bên ngoài. Mục Vân bắt đầu tự hỏi. Nói cho cùng. Hắn cùng Lâm Văn Hiên. Là địch nhân cũng là bằng hữu. Tại đối mặt vạn năm trước bất diệt kiếm tông diệt môn sự tình bên trên, Lâm Văn Hiên, hắn nhất định phải giết. Mà tại hiện tại, hai người đối tam thập tam thiên kiếm môn đều mang có vô hạn căm hận, xem như bằng hữu. Đến mức sư đồ tình cảm, Lâm Văn Hiên cùng Hứa Lâm Đại Sư cũng là sư đồ. Thế nhưng là cái này sư đồ hai người, mặt ngoài tôn kính khiêm yêu, trong âm thầm, giữa hai người lại là đều có sở cần. Lâm Văn Hiên cần Hứa Lâm hiện tại làm núi dựa của hắn, mà Hứa Lâm, Mục Vân liền không biết lão già này nghĩ từ trên thân Lâm Văn Hiên được cái gì. Chỉ là như vậy tình thầy trò, hoàn toàn chính là lợi ích. Lâm Văn Hiên nhìn thấy chính mình, sao lại không phải trợ giúp lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau cái này tám chữ hiện tại tương đối thích hợp hắn cùng Lâm Văn Hiên quan hệ. Bất quá cái này không trọng yếu, chí ít người ở bên ngoài xem ra, hắn cùng Lâm Văn Hiên giữa lẫn nhau là quan hệ chặt chẽ sư đồ. Không người dám can đảm ở tam thập tam thiên kiếm môn bên trong đối phó hắn. Mục Vân tập tính rảo bước tại đỉnh núi đi lại. Một thân ảnh đứng tại phía trước, ngăn trở đường đi. Bích tiểu thư nhìn thấy Bích Thanh Ngọc, Mục Vân chắp tay. Bích Thanh Ngọc mang đến cho hắn một cảm giác là kỳ quái. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông là địch hay bạn, hắn hiện tại cũng không phân biệt được. Mục Vân phát hiện, chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ trừ mấy vị thây tử, trừ mấy vị đồ để cùng chính mình dùng sinh tử ám ấm thu phục những người kia, những người khác, hắn thế mà là liền nhất cái cũng không thể tin tưởng. Mục công tử Bích Thanh Ngọc nhìn xem Mục Vân, nhẹ gật đầu. Đang chờ ta u vinh quy quy mơ. Bích Thanh Ngọc gật đầu nói, ngươi an toàn trở về liền tốt, ta có kiện sự tình cần nói cho ngươi. Sự tình gì? Tam thập tam thiên kiếm môn sự tình, cần tử ung dung mưu tính mưu, chớ gấp gáp. Ta gần nhất khả năng có một ít sự tình cần trở về làm, thời gian không cố định. Ngươi muốn rời khỏi tam thập tam thiên kiếm môn? Mục Vân khó hiểu nói, chỉ là khả năng, trước mắt còn không xác định. Bích Thanh Ngọc gật đầu nói, mà lại phụ thân ta cũng sẽ rời đi. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông tông chủ và Đại Ngục Vương đều không tại. Ngươi nếu là có chuyện, tìm kiếm Nhất Minh, hắn sẽ giúp ngươi truyền đạt tin tức. Nếu như ta thật rời đi, xuất hiện bất kỳ sự tình, ngươi có thể đi tìm kiếm Nhất Minh, nói cho hắn. Trong tông môn có Nhị Ngục Vương cùng Tam Ngục Vương toàn quyền phụ trách. Mục Vân có phần mơ hồ. Bích Thanh Ngọc muốn đi, đi lần này không phải trở lại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, kia là đi nơi nào? Ta căn bản không biết các ngươi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Nhị Ngục Vương cùng Tam Ngục Vương là ai. Mà lại bọn hắn làm sao lại giúp ta? Bọn hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Bích Thanh Ngọc đột nhiên không thể nghi ngờ nói. Ách, nhìn thấy Bích Thanh Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, Mục Vân không lên tiếng nữa. Đương nhiên, ta nói chỉ là khả năng sẽ rời đi, sự tình khả năng không có đến một bước này. Chỉ là ta nếu là thật sự rời đi, ngươi nhất định muốn biết bảo vệ tốt chính mình, hiểu chưa? Cái này ta biết. Nhìn xem Bích Thanh Ngọc cổ quái dáng vẻ, Mục Vân lập tức nội tâm càng là không hiểu. Hôm nay Bích Thanh Ngọc thật rất kỳ quái. Nhìn thấy Mục Vân tựa hồ là bị chính mình hù sợ, Bích Thanh Ngọc bình tĩnh giọng điệu lần nữa nói, ngươi bây giờ chỉ là cảnh giới kim tiên, muốn tại trong tiên giới sống sót xuống dưới, tại các đại thế lực ở giữa không chút phí sức, chỉ là kim tiên còn xa xa không đủ. Dưới mắt trọng yếu nhất là tăng lên tới đại la kim tiên cảnh giới, nhất bộ nhất cái dấu chân tương đối tốt. U vinh quy quy mơ. Còn có, ta nếu là rời đi, ngươi nhất định muốn. Nhất định muốn cái gì? Không có gì. Bích Thanh Ngọc nhìn xem Mục Vân, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Bích Thanh Ngọc không nói, Mục Vân cũng không có hỏi nhiều. Hai người bái biệt, Bích Thanh Ngọc nhìn xem Mục Vân bóng lưng chậm rãi nói, ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, không thể xảy ra chuyện gì. Bởi vì trên người ngươi gánh chịu không chỉ là nơi này hy vọng, càng là. Cuối cùng Bích Thanh Ngọc vẫn là không có nói ra miệng. Mục Vân hiện tại chỉ cảm thấy rất hỗn loạn. Đầu mình bên trong rất hỗn loạn. Tất cả mọi chuyện rất phức tạp. Về đến phòng bên trong, Mục Vân nhìn thấy Vương Tâm Nhã đánh đàn, lặng lặng ngồi xuống, nghe yêu người tiếng đàn, dần dần an định lại. Vân ca, ngươi thế nào rồi? Vương Tâm Nhã nhìn thấy Mục Vân sắc mặt không đúng, đứng ở Mục Vân thân trước, an cần nói. Tâm nhi. Mục Vân ôm lấy Vương Tâm Nhã vòng eo, đầu vùi vào ngực. Cái này khiến hắn tâm phiền ý loạn hết thảy, có lẽ chỉ có tại lúc này mới có thể trầm tĩnh lại. Không có việc gì, ta chỉ là đột nhiên, rất bi thương. Phát ra từ sâu trong linh hồn bi thương. Mục Vân thấp giọng nói. Ta một mực làm một giấc mộng. Làm nhất cái khủng bố mộng. Trong mộng, ta một mực bị người đuổi giết. Truy sát đến chỉ còn lại chính ta. Thế nhưng là, ta lại tìm không thấy đường ra. Những ngày mộng, từ ta đến chân tiên cảnh giới, ngưng tụ chân hồn về sau, một mực quanh quẩn tại trong đầu của ta không có chuyện gì. Vương Tâm Nhã an ủi. Ngươi chỉ là quá mệt mỏi. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta quá mệt mỏi. Ta muốn nghỉ ngơi đi. Ta cho ngươi gảy một khúc. Vương Tâm Nhã mỉm cười, nâng lên Mục Vân gương mặt, tại trên trán chuồn chuồn lướt nước một chút, quay người ngồi vào cầm trước, hai tay đánh đàn. Nhàn nhạt tiếng đàn vang lên. Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung. Chỉ là nụ cười kia dần dần tiêu tán. Hai mắt chậm chạp khép kín. Một mảnh hôn thiên ám địa, Mục Vân lại một lần nữa lâm vào đến kia mênh mông vô bờ trong mờ tối. Mục Vân, ngươi đáng chết. Ngươi phải chết Mục Vân. Ngươi chạy không thoát. Tất cả mọi người đều muốn ngươi chết, chịu chết đi. Ngươi không còn là từng trải qua cái gọi là thiên tài đồng dạng mộng cảnh. Không giống địa điểm. Thế nhưng là hắn vẫn là như thế chật vật không chịu nổi. Vô Thượng Thần Đế 140 chương 1386 bão tố sắp xảy ra không. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Mục Vân nhất thời ở giữa từ trên giường ngồi xuống. Bên cạnh Vương Tâm Nhã một thân áo ngủ yên tĩnh nằm lập, lập tức bị bừng tỉnh. Vân ca, ngươi thế nào rồi? Vương Tâm Nhã nhìn xem Mục Vân, nội tâm càng thêm lo lắng. A, Mục Vân nhìn xem quen thuộc bốn phía, lắc đầu. Ta không sao, đáng ghét. Mục Vân ngồi ở trên giường, nhìn xem hết thảy, trong lòng tức giận. Đây là mộng cảnh sao? Thật là mộng cảnh sao? Hắn muốn chính chúa tể sinh mệnh, chính mình hết thảy. Nhưng là bây giờ, hắn tựa hồ cái gì đều chúa tể không. Một ngày nào đó, ta sẽ biết, biết hết thảy. Đăng đăng đăng. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Ai? Mục sư huynh, là ta. Lộ Đạp Vân. Mục Vân đứng dậy, mặt chỉnh tề, đi ra cửa bên ngoài. Chuyện gì Mục sư huynh? Tình huống có phần không ổn. Trong tông môn bắt đầu phân phối Kình Thiên Phong Đại La Kim Tiên cảnh giới đệ tử. Mà lại liền Hạc Tâm trưởng lão đều xuất động. Từng cái phong phong chủ cũng đều nghiêm chỉnh mà đối đãi. Lộ Đạp Vân có phần lo lắng nói. Nói thật, ta chưa từng tới gặp biết qua bực này trận thế. Huyết vực bên đó đây, huyết vực bên kia, không có gì động tĩnh. Đây mới là đáng sợ nhất. Bọn hắn chết một vị đường chủ, thế nhưng là tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì động thủ dự định. Ta biết. Mục Vân chiết thân mà quay về, tiến vào gian phòng bên trong. Cái này chứng minh hắn ý nghĩ. Loại thứ hai, huyết sát thần giáo nếu là liền chuyện này đều nhìn xuống, vậy cũng chỉ có thể nói rõ bọn hắn cho rằng thời cơ chưa tới. Đợi đến thời cơ chân chính đến, chỉ sợ sẽ là giống như cuồng phong bạo vũ đấu đá xuống. Xem ra huyết sát thần giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung thật muốn đồng thủ, dạng này cũng tốt. Mục Vân giờ này khắc này nội tâm ngược lại là an định lại. Bão tố sắp xảy ra kia hắn cố gắng tu luyện chính là. Chí ít bây giờ không phải là đại chiến. Chân chính đến đại chiến thời điểm, hắn có thực lực mới có thể đối mặt hết thảy. Sau đó một đoạn thời gian, ngoài dự liệu bình tĩnh, cơ hồ sấp xỉ thời gian một năm, tam thập tam thiên kiếm môn bên trong đều là thần kinh căng cứng. Thế nhưng là huyết sát thần giáo bên kia không có bất kỳ cái gì cử động. Duy nhất có một điểm chính là huyết sát thần giáo xuất hiện tại Lạc Nhật Sơn mạch đệ tử trở nên nhiều hơn. Mà những đệ tử kia nhìn thấy tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử chính là giết. Dần dần, tam thập tam thiên kiếm môn bên trong đệ tử chính là phát giác. Cái này huyết sát thần giáo tựa hồ căn bản không dám cùng bọn hắn khai chiến. Không có chút nào bởi vì bọn hắn chết một vị đường chủ làm to chuyện. Xem ra huyết vực bên trong người biết, bọn hắn liền xem như động thủ cũng căn bản không thể làm gì tam thập tam thiên kiếm môn. Đông đảo đệ tử cũng là dần dần an tâm, tam thập tam thiên kiếm môn lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng. Thời gian một ngày qua, chỉ là lần này, huyết sát thần giáo sự tình tựa hồ cứ như vậy liền xong. Mặc dù huyết sát thần giáo tại Lạc Nhật Sơn mạch chém giết đệ tử của bọn hắn, thế nhưng là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử cũng là không ngừng đi tới Lạc Nhật Sơn mạch chém giết huyết sát thần giáo đệ tử. Hai phe bất quá là đem từng trải qua đệ tử, từ phần lớn là kim tiên đề cao đến đại la kim tiên hoàn cảnh. Mà loại tình huống này, Mục Vân cũng là thành thành thật thật ở tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Hắn hiện tại bất quá là tứ phẩm cảnh giới kim tiên. Dứt bỏ tam thập tam thiên kiếm môn, tại toàn bộ tiên giới đúng là được xưng tụng cường giả hai chữ. Thế nhưng là hắn gặp phải đối thủ lại không phải như thế. Tam thập tam thiên kiếm môn, tam thập tứ phong, một tiếng cọp kẹp, Mục Vân cửa gian phòng bị mở ra. Vương Tâm Nhã thân ảnh xuất hiện. Vân ca, Bích Thanh Ngọc, đi. Vương Tâm Nhã mở miệng nói, đi. Nàng trung quy là đi, Mục Vân chậm rãi nói. Nữ nhân này lai lịch mười phần rụt rị, ta cũng không biết nàng đến cùng là đến từ chỗ nào. Hiện tại đi, ngược lại là để ta cảm giác có một cỗ buông lòng hương vị. Quả thật kia là tự nhiên nhìn thấy Vương Tâm Nhã nhỏ bé biểu lộ. Mục Vân cười nói, thế nào tiểu nha đầu, gần nhất còn không có đưa ngươi cho ăn no sao? Lưu manh Vương Tâm Nhã xì mắng một tiếng, nói, còn có một chuyện ổ sự tình gì? Hơn một năm nay thời gian, tam thập tam thiên kiếm môn cùng huyết sát thần giáo đệ tử tại toàn bộ Lạc Nhật Sơn mạch bên trong có thể nói là khắp nơi giao thủ, giữa lẫn nhau giết đỏ cả mắt. Cho nên Lạc Nhật Sơn mạch bên trong xuất hiện một ít biến cố, tựa hồ dẫn động vỏ trái đất biến hóa, một ít mật địa nổi lên. Mà lại quan trọng hơn là xuất hiện một ít dường gì không gian thông đạo, chỉ là không biết thông hướng nào. Hiện tại tông môn cùng huyết sát thần giáo đã xuất động rất nhiều người bắt đầu đi điều tra. Nếu như không có ngoài ý muốn, chỉ sợ hai phe hội hiệp thương cùng nhau dò xét lấy bí cảnh sao? Mục Vân gật đầu nói, xem ra lại chính là sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Lạc Nhật Sơn mạch tồn tại lịch sử lâu đời, huống hồ toàn bộ tiên giới không biết đi qua nhiều thiếu hảo kiếp. Ai có thể cam đoan một ít từng trải qua tồn tại địa phương không phải bị mai táng? Một khi xuất hiện bí cảnh, nếu là có kinh động toàn bộ tiên giới đồng tính, đừng nói tam thập tam thiên kiếm môn cùng huyết sát thần giáo, chỉ sợ cái khác vực giới cũng sẽ xuất mã. Năm đó hắn biết được Chu Tiên Đồ tin tức, chính là mang theo Vân Minh đám người đi tới. Kia một trận tranh đấu, toàn bộ tiên giới vẹn vẹn là tiên vương cảnh giới, từ nhất phẩm đến cửu phẩm liền khoảng chừng hơn vạn người, hơn vạn tên tiên vương. Đây là khái niệm gì? Toàn bộ trong tiên giới tiên vương cảnh giới cường giả mới nhiều thiếu lặng lặng chờ xem. Tông môn đã có tin tức này, chỉ sợ lần này sẽ là một lần tân khiêu chiến. Gần nhất Ninh gia cùng Lục gia đấu gia nhất hệ, còn có nhị thập nhị phong phong chủ Cơ Tuyết Nhi, nhị thập tam phong phong chủ Thịnh Hàng, cùng với Hứa gia cùng La gia, cũng bắt đầu hoài nghi ngươi. Đưa ngươi xem như sát hại bọn hắn tử để hung thủ. Vương Tâm Nhã đam thầm nghĩ. Chỉ sợ lần này là muốn đem ngươi hướng chết bức. Nếu là ra ngoài lịch luyện, chỉ sợ bọn họ tất nhiên là sẽ hạ sát thủ. Những lão già này, ta đã sớm muốn giết bọn hắn. Trước đó giết không được, hiện tại thực lực không đủ, giết giết bọn hắn phía dưới những cái kia thằng danh con, cũng để cho ta xả giận. Mục Vân gật đầu nói, so với những này, ta càng là hiếu kỳ bí tàng bên trong có cái gì. Chờ đợi một đoạn thời gian, tin tức rốt cuộc xác định. Đi qua huyết sát thần giáo cùng tam thập tam thiên kiếm môn cao tầng cùng nhau thương thảo, rốt cuộc xác định những cái kia không gian thông đạo thông hướng là khắp nơi mật địa, mà lại tựa hồ không chỉ là một chỗ mật địa. Hai phe quyết định, môn hạ đệ tử kim tiên phía dưới, đại la kim tiên phía trên đệ tử không được đi vào. Chỉ có kim tiên, đại la kim tiên cảnh giới đệ tử mới có thể tiến vào bên trong điều tra đến tột cùng. Mà lại càng thêm ngoài ý muốn là lần này liên đới lấy Vũ Hóa Thiên Cung cũng dính vào. Biết được tin tức này về sau, Mục Vân cũng là cảm giác có ý tứ. Cái này huyết sát thần giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung đánh thật hay bản tính a. Lần này mật địa chuyến đi, mặc dù không phải tam đại thế lực cao tầng ở giữa chiến tranh, nhưng lại là tam đại tông môn chiến tranh. Chỉ là ra mặt là kim tiên cùng đại la kim tiên cảnh giới đệ tử thôi. Tin tức này truyền ra đến, toàn bộ tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử đều là kêu to thống khoái. Bọn hắn sớm đã bị huyết sát thần giáo đệ tử tại Lạc Nhật Sơn Mạch sở tác sở vi cảm thấy phẫn nộ, đang lo không có địa phương phát tiết nộ hỏa. Cái này hạ hảo, mọi người cùng nhau tại mật địa bên trong, sống hay chết ai cũng không thể quyết định, chỉ có dựa vào thực lực nói chuyện. Mà lại trọng yếu nhất là Vũ Hóa Thiên Cung cũng dính vào. Vũ Hóa Thiên Cung cùng tam thập tam thiên kiếm môn quan hệ một mực là tương đối tốt. Bọn hắn dính vào, tam thập tam thiên kiếm môn tuyệt đối là chiếm cứ ưu thế. Mà lại, lần này không chỉ có riêng là cảnh giới kim tiên đệ tử, còn có đại la kim tiên cảnh giới đệ tử kêu thảm. Đại la kim tiên cảnh giới kia là cự đầu đặt ở thuộc hạ hoàng kim cấp thế lực bên trong, chính là tông chủ, các chủ người dẫn đầu. Lần này, xem ra tông môn là quyết định, chuẩn bị lập uy. Chỉ là Mục Vân lại không nghĩ như vậy. Lần này, liền Vũ Hóa Thiên Cung đều tham dự vào. Chỉ sợ, mật địa bên trong, tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, là muốn thảm. Chỉ là cái này mật địa bên trong đến cùng thuộc về tình huống như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Mục Vân hiện tại đã biết rõ. Hắn chỉ là nhất tâm tiềm tu. Cho dù là 3 năm tiến cảnh nhất phẩm, muốn đến Đại La Kim Tiên, cũng cần mấy chục năm. Nếu như là tại trong tuyệt địa, không ngừng chém giết, không ngừng tôi luyện, để cao tốc độ sẽ trở nên càng nhanh. Chuyến này, hắn cũng là nội tâm lòng tin tràn đầy. Đi qua một tháng chuẩn bị, tam đại vực đệ tử chính là bắt đầu tiến lên đi tới Lạc Nhật Sơn Mạch. Cách này một ngày, tam thập tam thiên kiếm môn Kình Thiên Phong phía trên. Lần lượt từng thân ảnh tới tới lui lui bận rộn chuẩn bị các loại công việc. Tại kia vách núi treo leo bên cạnh, hai thân ảnh đứng vững. Cả! Ngươi yên tâm đi! Trong lòng ta có ít. Sẽ không xảy ra vấn đề. Một tên nhìn ước chừng trên dưới 20 tuổi thanh niên nam tử. Tóc dài tán ở sau ớt. Một gương mặt bên trên. Lộ ra mỉm cười. Con mắt hơi có vẻ hẹp dài. Nhưng lại rất lớn. Bờ môi thiên bạc. Nhìn. Có phần nhàn nhạt khinh thường. Ngươi xác định nam tử thân trước. Kiếm Vô Song cười khổ nói. Vấn Thiên. Ngươi phải nhớ kỹ. Lần này. Không chỉ là một lần thí luyện mật địa đơn giản như vậy. Ngươi phải chú ý. Đừng bị người nhớ thương. Dù sao ngươi là Kình Thiên bảng thứ nhất. Mà lại mượn cơ hội này. Lính ngộ được thuộc về mình lực lượng pháp tắc. Dung hợp thời gian cùng hàm nghĩa của không gian. Chưa chắc không thể bước vào đến tiên vương cảnh giới ca. Ngươi yên tâm đi. Kiếm Vấn Thiên cười hắc hắc. Hoàn toàn không để trong lòng. Tiểu tử ngươi. Thật yên tâm đi, ta đều trưởng thành, ngươi cũng không thể như vậy nhọc lòng ta đi. Kiếm Vấn Thiên bất đắc dĩ nói. Xú tiểu tử, ngươi lại lớn, cũng là để ta biết. Cả, có người gọi ngươi đâu, làm sao? Kiếm Vô Song lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Kiếm Vấn Thiên cuối cùng là thở dài một hơi. Ôi, Kình Thiên bảng đệ nhất Kiếm Vấn Thiên, thế nào lần luyện tập này gặp phải không chỉ có riêng là chúng ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử, còn có Huyết Sát Thần Giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung Thiên Chi Kiêu tử. Sợ hãi sao? Ta nếu là sợ hãi, ngươi Ninh Trường Sinh chẳng phải là muốn sợ liền tông môn cũng không dám ra ngoài rồi? Kiếm Vấn Thiên xoay người, trực tiếp mở miệng nói. Thân trước một thân ảnh, hình thể cao lớn, tóc tập kết từng cái bím tóc, đâm vào sau đầu, cả người hai mắt khóe mắt, miêu tả lấy từng đạo màu sắc rực rỡ đường vân. Ngươi xác định sao? Ninh Trường Sinh cười lạnh nói. Ngươi nên biết, ngươi cái này Kình Thiên bảng thứ nhất, chỉ sợ có lượng nước a. Dù sao lúc trước phán định là đại ca ngươi Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song lại là môn chủ nhìn chúng một vị phong chủ. Thậm chí còn có người nói, ngươi cùng Kiếm Vô Song huyên để hai người là chúng ta môn chủ con tư sinh đâu. Nếu là quả thật như thế, ngươi cần phải nói cho ta, ta nhất định vì đó trước va chạm. Xin lỗi ngươi Ninh Trường Sinh, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Được, hai người các ngươi tại sao lại ầm ý lên? Rồi hai người tranh chấp ở giữa, lại một đạo thân ảnh đi tới. Người này dáng người rộng lớn, nhìn trung hậu đàng hoàng bề ngoài, nếu là cởi trên người chiến giáp, tuyệt đối là nhất cái nhìn rất thật thà nông dân. Vô Thượng Thần Đế 140 chương 1387 tam vực xuất động cổ mãn thành. Ta phát hiện ngươi cái tên này chính là đứng nói chuyện không đau eo. Đáng đời ngươi, dù sao là vạn năm lão tam. Ninh Trường Sinh hừ một tiếng, quay người rời đi. Ngươi, hảo, Kiếm Vấn Thiên mở miệng nói. Gia hỏa này chính là bộ này đức hạnh, ngươi để ý đến hắn làm cái gì? Ta mới không thèm để ý hắn đâu. Cổ Mãn Thành lạnh nhạt nói. Lần này thí luyện đối với chúng ta có rất lớn ích lợi, không chỉ là bảo tàng vấn đề, còn có Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo đệ tử, để người tưởng tượng đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào đâu. U, V, Quy, Quy, Mơ. Kiếm Vấn Thiên nhìn xem phương xa, trong lòng cũng là vô hạn hướng tới. Thân là thiên chi kiêu tử, bọn hắn sở hướng tới chính là loại kia để người sôi trào chiến đấu, cùng ngang cấp thiên tài ở giữa giao chiến. Mà cùng một thời gian, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong từng cây sơn phong phong chủ cũng là bắt đầu dặn dò. Tam Thập Tứ Phong phía trên, Mục Vân nhìn xem thân trước mười mấy người, nói, các ngươi đều là mấy năm gần đây tăng lên tới cảnh giới kim tiên. Chúng ta tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong đã là mười mấy năm lâu. Ta nghĩ các ngươi cũng nên minh bạch lần luyện tập này chỗ lợi hại. Lại càng không cần phải nói, còn có Vũ Hóa Thiên Cung cùng Huyết Sát Thần Giáo đệ tử. Cho nên lần này các ngươi là có thu hoạch, còn là chết ở bên trong, ta cũng vô pháp cam đoan. Tóm lại, đã quyết định, vậy liền đem hết toàn lực đi. Nhìn xem mười mấy người, Mục Vân nội tâm cũng là chiến ý dâng trào. Lần này xuất hiện bí cảnh cực lớn hòa hoãn Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn cùng Huyết Sát Thần Giáo ở giữa mâu thuẫn. Thế nhưng là cái này lại không phải là không một loại khác tôi luyện. Nói cho cùng, chỉ là đổi nhất cách đại địa phương, nhất cách hai đại tông môn cao tầng đều không thể đụng chạm đến địa phương, tiến hành một trận tân tranh đấu. Mà lại, lần này không giống với trước đó thí luyện. Trước đó thí luyện bên trong có hạn chế thực lực, cùng hắn bản thân cảnh giới không kém nhiều. Thế nhưng là lần này, không chỉ là cảnh giới kim tiên cường giả xuất động, đại la kim tiên cảnh giới cử đầu cũng xuất hiện. Cứ như vậy, đủ loại sự tình đều sẽ dần dần xuất hiện. Cảnh giới kim tiên đệ tử gặp được đối phương tông môn đại la kim tiên cảnh giới đệ tử, có thể nói là không thể nào sống được. Bên trong chém giết đến cỡ nào thảm liệt, không cần nghĩ liền biết. đông đông đông. Từng đạo tiếng oanh minh vang lên, mọi người nhất thời cảm giác được đại địa đều đang run rẩy. Trung cổ tiếng vang lên. Xuất phát Mục Vân khẽ quát một tiếng. Trực tiếp vừa xài bước ra. Tam thập tứ phong. Hơn 10 đạo thân ảnh. Lao vùn vụt rời đi. Mà cùng một thời gian. Tam thập tam thiên kiếm môn các phong đệ tử. Bao quát kình thiên phong đệ tử. Từng cách lao vùn vụt bầu trời. Lớn như vậy đổi hình. Trùng trùng điệp điệp. Mục Vân tứ phẩm cảnh giới kim tiên tại nhiều người như vậy bên trong, nhìn không chút nào thu hút. Dù sao, thấp nhất cảnh giới đệ tử cũng là tứ phẩm kim tiên. Đám người đi đường, không cần nửa ngày thời gian, chính là đến Lạc Nhật Sơn. Mạch bí tàng chỗ. Mà khá để Mục Vân ngoài ý muốn là, nơi này, hắn đã từng tới. Đúng là hắn cùng Vương Tâm Nhã hai người chỗ sơn đồng vị trí. Chẳng qua là ban đầu. Hắn đem bảo bối vơ vét không còn. Nhưng là bây giờ không nghĩ tới. Sơ hở trong sơn động. Thế mà còn xuất hiện từng đạo không gian rườm rì ba động. Lỗ lớn Mục Vân nội tâm thở dài nói. Không khó phỏng đoán. Chỉ sợ nơi này ẩn giấu đi một tòa càng lớn trận pháp. Chỉ là đáng tiếc. Hắn căn bản nhìn không ra. Dù sao hắn đối với trận pháp hiểu rõ. Cũng chính là giới hạn tại trận pháp tông sư đỉnh cấp cấp độ. Hiện tại xem ra hẳn là tam thập tam thiên kiếm môn các cao tầng động thủ đem mở ra tới. Đám người giờ này khắc này trong lòng tràn đầy hướng tới. Mà phía trước nhất, tam đại tông môn đệ tử chia ba đội, phân biệt rõ ràng đứng vững. Mà phía trước nhất, tam đạo thân ảnh đứng vững. Ba người này. Hẳn là phụ trách lần này thí luyện tam đại vực đỉnh tiêm cao thủ. Không biết tam thập tam thiên kiếm môn. Là ai xuất động. Không bao lâu kia tam đạo thân ảnh thấp giọng trò chuyện với nhau. Cuối cùng tam đạo thân ảnh nhẹ gật đầu. Tam đạo thân ảnh. Riêng phần mình trở về tông môn trong phương trận. Bàn tay vung lên. Trong nháy mắt. Các đệ tử. Phóng tới mật địa bên trong. Trên bầu trời. Hết thảy có 9 cái không gian vòng xoáy. Đại gia tự chủ lựa chọn. Đến mức không gian kia vòng xoáy. Đến cùng hội truyền hướng chỗ nào. Ai cũng không biết. Đi thôi Mục Vân giờ phút này trong mắt mang theo hướng tới. Từ ban đầu đến bây giờ, mỗi một lần thí luyện đều là một lần mạo hiểm, lấy chính mình tính mệnh tại mạo hiểm. Thế nhưng là không đến lúc này, Mục Vân chính là nội tâm kích động. Hắn hết thảy tất cả thủ đoạn có thể liều lĩnh thi triển đi ra. Bá bá bá. Trên bầu trời, lần lượt từng thân ảnh xông vào đến không gian vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trận này thí luyện, nhất định là hội gió tanh mưa máu. Mà sống sót người tới tất nhiên sẽ đạt được tăng lên cực lớn, có thể trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Sông Vũ Hóa Thiên Cung cùng huyết sát thần giáo các đệ tử cũng là điên cuồng xung kích. Không bao lâu, cửu đại vòng xoáy bên trong, lần lượt từng thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà vòng xoáy cuối cùng cũng là dần dần tán loạn. Tam đại tông môn còn lại một ít siêu cấp cường giả, riêng phần mình chắp tay bái biệt. Đem tông môn đệ tử phóng tới cùng một chỗ. Chính là để bọn hắn chém giết. Cuối cùng ai tông môn còn sống sót đệ tử nhiều. Người nào tông môn chính là càng thêm cường đại. Tam đại tông môn. Đại biểu là tam đại vực. Giữa lẫn nhau. Ai cũng sẽ không phục ai. Vậy cũng chỉ có thể dùng kết quả để chứng minh. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Mục Vân vốn nên là cầm thật chặt Vương Tâm Nhã tay. Thế nhưng là tiến nhập mật địa về sau. Hai người còn là tách ra. Vừa dứt đặt chân, một tiếng gió thổi gào thét mà tới. Không nói hai lời, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra U Ngữ kiếm nơi tay, một kiếm giết ra. Tử khí đông lai một kiếm vung ra. Thổi phù một tiếng. Cái kia dường gì xuất hiện tại trước người mình thân ảnh. Lập tức bị trường kiếm đâm trúng. Trực tiếp huyết vẩy ngay tại chỗ. Một cử động kia, lập tức khiến cho còn dư mấy tên đệ tử không ngừng lùi lại. Mới vừa vặn tiến vào mật địa bên trong. Các ngươi chính là như vậy không kịp chờ đợi muốn giết ta nhìn xem mấy người trang điểm. Mục Vân cười nhạo nói. Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử vừa vặn. huynh đệ của ta bị các ngươi cầm. Ta lần này liền giết nhiều mấy cái Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử. Lời nói rơi xuống, Mục Vân rút kiếm đuổi về phía trước. Không bao lâu, trên mặt đất đã là thêm ra mấy cỗ thi thể. Mục Vân trên thân sát khí dần dần biến mất. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này không gian vòng xoáy kết nối quả nhiên là một khối dị đại lục. Cái này một khối dị đại lục phía trên, sơn thủy thanh tú, nhìn hoàn cảnh rất không tệ. Mục Vân giờ này khắc này, một thân một mình cũng không có lựa chọn phi hành, mà là tại mặt đất nhanh chóng tiến lên. Chí ít trước thăm dò rõ ràng, nơi này đến cùng là địa phương nào. Ước chừng nửa ngày thời gian về sau, Mục Vân xuất hiện tại một vùng núi ở giữa. Sơn thượng tiếng gió rít gào, hay không thời gian truyền đến từng đạo tiếng đánh nhau. Mục Vân đi đến một ngọn núi đỉnh, nhìn xem bốn phía, không bao lâu chính là tìm kiếm đến giao chiến chỗ. Hai đội nhân mã giằng co lẫn nhau. Trong đó một đội nhân mã, thật vừa đúng lúc, chính là trước đó hắn bản thân nhìn thấy Hà Doãn cùng Văn Vũ hai người. Lần này, hai người vẫn ý như là mang theo hơn 10 đạo thân ảnh. Mà lúc này giờ phút này, một bên khác cũng là có mười mấy người, bất quá là Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử. Hai đội nhân mã tựa hồ không có gì nguyên nhân, trực tiếp chính là mở giết. Mục Vân giờ phút này cũng không nóng nảy, tỏa sơn quan hổ đấu. Cái này hai bên đổi lại là hắn là bất luận cái gì một bên cũng sẽ không trợ giúp. Tòa sơn quan hổ đấu cuối cùng kiếm bổn, hắn ngược lại là khá là thích. Mặc dù bây giờ là tứ phẩm cảnh giới kim tiên, thế nhưng là hắn nắm giữ thủ đoạn rất nhiều. Bọn gia hỏa này chưa hẳn có thể uy hiếp hắn. Theo hai phe dần dần tranh đấu, dần dần đều có đệ tử bắt đầu thụ thương, thậm chí không ngừng bắt đầu có người chết đi. Mà cuối cùng kia Hà Doãn cùng Văn Vũ hai người thở hồng hộc. Mà Vũ Hóa Thiên Cung hai tên thất phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử cũng là sắc mặt có chút tái nhợt. Mục Vân nhìn tình huống cũng kém không nhiều. Lạc Thiên Hành, ngươi dẫn người đi đem bọn hắn làm thịt, sau đó vơ vét xuất thân đồ tốt, tiên đan, tiên khí cùng với bảo bối, nhất cái không thể rơi xuống. Vân bá bá bá. Sơn cốc bên trong, hai phe giao chiến say sưa, từng đạo tiếng xé gió vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Thấy cảnh này tất cả mọi người biến sắc. Các ngươi là ai? Hà Doãn nhìn xem Lạc Thiên Hành đám người, một thân hắc bào, toàn thân bao phủ tại dưới hắc bào, thấy không rõ dung mạo cùng bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy thân hình. Các ngươi là? Mục Vân người Văn Vũ đột nhiên mở miệng. Ban đầu Mục Vân tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong có phần danh khí, có thể bị Lâm Văn Hiên che chở, rất khó để người không ghi nhớ hắn. Nàng về sau cũng nghe qua Mục Vân, biết Mục Vân bên người có như vậy một đám khô lâu khôi lỗi. Thế nhưng là nàng không biết là những này khô lâu khôi lỗi thực lực sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Ngươi biết ta? Mục Vân giờ phút này lộ ra xuất thân tới. Ha ha, ngươi tiến nhập Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong, thanh danh thế nhưng là không nhỏ, động tính cũng không nhỏ, nghĩ không biết cũng khó. Văn Vũ giờ phút này hạ thấp người nói, chuyện này tựa hồ cùng Mục công tử không quan hệ, tiểu nữ tử cũng không muốn cùng bọn hắn tranh. Cái này cáo tử đừng đi a. Mục Vân giờ phút này một câu, 300 huyết vệ trực tiếp xuất động. Giờ này khắc này, cái này 300 huyết vệ đều là cảnh giới kim tiên. Hắn không phải lo lắng cái này 300 kim tiên hội đánh không lại cái này hơn 10 người. Hơn nữa còn là nguyên khí đại thương hơn 10 người. Trước đó tại Lạc Nhật Sơn Mạch, ta có hai vị bằng hữu bị ngươi giết. Hiện tại ta giết ngươi, vì bọn họ báo thù, không quá phận a? Bằng hữu của ngươi? Văn Vũ lập tức cười bồi nói. Mục công tử nói đùa đâu a, ta mới không có sảnh nói đùa với ngươi. Tần Hàn ngươi hẳn là nhận biết. Cùng với Tần Hàn, có hai vị bằng hữu của ta bị ngươi hại chết, ngươi đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Nghe đến lời này, Văn Vũ biến sắc, hơi hồi hộp một chút sườn sốt. Chuyện này Chuyện này, ngươi có gì giải thích? Mục Vân nắm tay bên trong trường kiếm. Giải thích. Văn Vũ khóe miệng co giật, muốn nói chuyện thế nhưng là không biết nói cái gì. Giờ này khắc này hắn, hoàn toàn là không lời nào để nói. Không lời nói rồi Mục Vân cười nhạt nói. Đã như vậy. Vậy liền thành thành thật thật nhận lấy cái chết. Lời nói rơi xuống. Lạc Thiên Hành đám người lập tức giết ra. Phanh phanh phanh. Lập tức giữa sân từng đạo chiến đấu tiếng vang lên. 300 kim tiên khôi lỗi đối mặt hơn 10 vị thủ thương hoặc trọng hoặc nhẹ đệ tử. Kết quả không cần nói cũng biết. Phanh phanh phanh. Từng đạo bành tiếng vang vang lên. Mấy chục đạo thân ảnh ngã xuống đất không dậy nổi. Thời gian cũng không có kéo dài thật lâu. Kia mấy chục đạo thân ảnh triệt để không đứng dậy nổi đến. Lạc Thiên Hành đám người bắt đầu thu lấy chiến lợi phẩm đến. Ầm ầm thanh âm dần dần vang lên. Mục Vân giờ này khắc này một bước bước ra. Vô Thượng Thần Đế 140 chương 1388 đúng là rất thoải mái, quả nhiên rất có ý tứ. Loại này chính mình không cần động thủ, liền giải quyết chính mình nghĩ giải quyết người, cảm giác rất thoải mái. Nhất định phải tìm thêm đến mấy khối cửu linh đoạt thiên bi, Lạc Thiên Hành bọn hắn mới có thể thực lực đề thăng càng nhanh. Mà lại trọng yếu nhất là Mục Vân gần nhất thường xuyên đem Lạc Thiên Hành 300 huyết vệ đặt ở Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong. Bọn hắn tuy có hồn phách, nhưng lại cũng không phải thật sự là người sống. Tại Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong, ngược lại là chân chính có thể sống sót. Trần Viễn đám người nói cho vị trí của ta chính là chỗ này. Hẳn là tại cái này một mảnh mới đúng a, chỉ là ngay tại giờ phút này. Lần lượt từng thân ảnh lại là đột nhiên chạy đến. Kia lần lượt từng thân ảnh toàn bộ thân mang Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử phục sức. Từng cái toàn thân khí tức cường đại. Nhìn kỹ lại, không có nhất cái là tại ngũ phẩm cảnh giới kim tiên phía dưới. Mà lại trọng yếu nhất là những người kia khí tức rất cường đại. Mục Vân lập tức bước ra một bước, chuẩn bị rời đi nơi đây. Ở nơi đó thế nhưng là đã bị phát hiện. Mục Vân biết hiện tại chạy trốn đã là không kịp. Ngươi là ai? Cầm đầu một tên nam tử mi thanh mục tú, song tấn hai sợi tóc trắng rủ xuống, theo gió nhẹ nhẹ nhõm, mười phần đột nhiên. Ách, đi ngang qua. Đi ngang qua, Mục Vân giải thích nói. Ta chỉ là nhìn thấy cái này có tranh đấu, không nghĩ tới lại tới đây. Hai bên người đều chết rồi, chỉ là đi ngang qua. Dừng lại nhìn thấy Mục Vân nghĩ rút đi, dẫn đầu nam tử lập tức mở miệng quát. Ngươi đi ngang qua trùng hợp như vậy, những người này toàn bộ đem đối phương cho giết chết. Ta nói chính là như vậy trùng hợp. Ngươi tin không? Ta tin. Tin ngươi cách đại đầu ruộng. Nam tử lời nói rơi xuống, trực tiếp quát. Sở Nguyên, Sở Tiếu, làm thịt hắn. Vâng, nháy mắt. Bên người nam tử hai tên thất phẩm cảnh giới kim tiên đệ tử trực tiếp giết ra. Mục Vân đoán chừng hiện tại dùng mình thực lực đối mặt một tên thất phẩm kim tiên liền rất quá sức. Cùng đừng nói hai người, chỉ là hắn muốn chạy, những người này cũng ngăn không được hắn. Dù sao nhất cái không gian độn lập, hắn trực tiếp đem chính mình chân hồn ẩm nấp tại Chu Tiên Đồ hạ. Nhậm mấy người kia thần thông quảng đại, cũng không có khả năng tìm đến hắn. Mục Vân hạ quyết tâm, thân ảnh lói lên, liền muốn đổn lập nơi đây. Muốn chạy, cầm đầu nam tử lại là bàn tay một chảo. Tạch tạch tạch, ca thanh âm vang lên, không gian quy tắc vỡ vụn ra. Mục Vân vừa định đổn lập, không gian quy tắc bị tổn hại, hắn thân ảnh nhất thời xuất hiện, khóe miệng càng là mang theo một tia máu tươi. Một màn này tay, Mục Vân chính là kết luận ra, người này ít nhất là bát phẩm cảnh giới kim tiên. Đối không gian quy tắc lực khống chế, viễn siêu hắn không chỉ gấp 10 lần. Huyết vệ xuất động, Mục Vân lập tức mở miệng. 300 huyết vệ xuất hiện lần nữa, lập tức xếp ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thanh niên nam tử nhìn thấy Mục Vân thế mà còn có loại thủ đoạn này, lập tức khẽ giật mình. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này khôi lỗi. Diệu a, tiểu tử, ta Hạ Thiên Vũ tất sát ngươi. Những khôi lỗi này, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Lời nói rơi xuống, Hạ Thiên Vũ trực tiếp bàn tay vung ra, một tay chụp về phía Mục Vân. Lần này Mục Vân có chuẩn bị, U Ngữ kiếm vắt ngang trước người, tiếng oanh minh nổ vang. Đông đông đông. Mục Vân lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Hạ Thiên Vũ nhìn không có chút nào ba động một trường, thế nhưng là giờ này khắc này, lại là trực tiếp giết ra. Uy lực phảng phất là núi cao vạn trượng đè xuống, mà hắn càng giống là một tòa cao ngàn trượng sơn bị triệt để nghiền ớp. Thân thể toàn thân cao thấp kéo kẹt thanh âm vang lên, hắn xương cốt đều là muốn nứt mở. Nếu không phải toàn thân hắn thân thể cho tới nay đều là tinh thông tạo hình, chỉ sợ chiêu này trực tiếp liền chết. Bát phẩm cảnh giới kim tiên quả nhiên là cường đại dị thường. Trong lúc này thế nhưng là tứ phẩm chinh lịch. Làm sao bây giờ chạy cũng chạy không thoát, đánh lại đánh không lại. Hay là bởi vì cảnh giới quá thấp. Chỉ là liền xem Mục Vân ở trong lòng gấp gáp suy nghĩ ở giữa, hắn lại là đột nhiên phát hiện bên trong thân thể của mình huyết mạch bắt đầu ngược dòng. Một cỗ nóng rực khí tức truyền khắp toàn thân. Cỗ khí tức kia dần dần truyền ra đến Mục Vân, đột nhiên phát hiện cho tới nay đến huyết mạch một đạo lực lượng tại lúc này bắt đầu phát sinh biến hóa. Huyết mạch bắt đầu hấp thu những thống khổ kia, lực lượng cũng không phải của hắn huyết mạch lực lượng đề thăng, mà là huyết mạch của hắn phát sinh biến hóa. Bực này tình huống dưới, Mục Vân đem hết toàn lực đi hấp thụ những lực lượng kia. Hạ Thiên Vũ đập nện đến trên người hắn lực lượng, bạo lút búp thanh âm trong thân thể vang lên. Giờ này khắc này Mục Vân thể nổi lực lượng liên tục tăng lên, nhất cử xông phá tứ phẩm kim tiên trở ngại, trực tiếp đạt đến ngũ phẩm cảnh giới kim tiên. Những cái kia cơ hồ đem hắn thân thể phá hủy lực lượng, trong nháy mắt này trở thành trong thân thể của hắn hoạt động lực lượng, trợ giúp hắn đột phá ràng buộc. Đột phá rồi, Hạ Thiên Vũ nhìn xem Mục Vân cũng là khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Mục Vân vào giờ phút này thế mà lại đột phá. Chỉ là đột phá thì đã có sao ngũ phẩm cảnh giới kim tiên, còn có thể lật trời hay sao? Sở Nguyên, Sở Tiếu, còn lo lắng cái gì, làm thịt hắn! Hạ Thiên Vũ gào thét một tiếng. Sở Nguyên cùng Sở Tiếu hai người lập tức giết ra, song quyền nắm chặt. Mục Vân nội tâm vô cùng vui mừng. Ngũ phẩm kim tiên, lực lượng lần nữa gia tăng, thân thể bên trong lực lượng liên tục không ngừng hiện lên. Hắn huyết mạch trong cơ thể phảng phất muốn sôi trào đồng dạng. Luyện địa chỉ trong nháy mắt, một chỉ điểm ra, hưu một đạo tiếng xé gió, trực tiếp thẳng hướng Sở Nguyên cùng Sở Tiếu hai người. Mục Vân không nói hai lời, tốc độ không giảm, một bước nhanh hơn một bước. Tại luyện địa chỉ điểm ra trong nháy mắt, trong thân thể của hắn lực lượng bộc phát, tốc độ tăng tốc, lập tức bắn vọt ra ngoài. Phanh! Thất phẩm cảnh giới kim tiên Sở Nguyên cùng Mục Vân chính diện cứng rắn cản, đấm ra một quyền, phanh tiếng vang lên, hai thân ảnh lập tức dính vào nhau. Tử khí đông lai, chỉ là Mục Vân căn bản không có dừng tay dự định, trực tiếp lần nữa một kiếm giết ra. Vụt, trường kiếm từng tiếng vang lên, thổi phù một tiếng, Mục Vân thẳng tiến không lùi kiếm pháp, trực tiếp đem Sở Nguyên quần áo trên người đâm nát, lưu lại mấy đảo huyết ngân. Thoải mái, giờ này khắc này Mục Vân nhìn không được gào thét một tiếng nói. Thoải mái đúng là rất thoải mái, mỗi một lần sau khi đột phá, lực lượng cuồng phóng, lực lượng kéo lên, đều là để Mục Vân cảm giác được thân thể thỏa mãn. Lần này vẫn ý như là như thế. Mà lại mỗi lần đối mặt đến bực này cường đại đối thủ thời điểm, hắn dù sao là có thể tâm thần ngưng tụ, để cho mình càng thêm tập trung tinh thần. Đây là tuyệt thế thánh nhân tư chất vấn đề. Sở Nguyên giờ phút này bị thương, lập tức thẹn quá hóa giận. Thất phẩm kim tiên tại Mục Vân thủ hạ bị thương, quả thực là mất mặt xấu hổ. A, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi! Sở Nguyên quát to một tiếng, trực tiếp giết ra. Mà giờ khắc này, Sở Tiếu cũng là tại một bên khác trực tiếp tiến công tiến lên. Đông đông đông. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân giờ này khắc này trực tiếp lui lại. Thế nhưng là hậu phương, Sở Tiếu thân ảnh lại là ngăn cản đi lên. Nhìn thấy hai tên thất phẩm kim tiên muốn giết hắn, mà giờ khắc này kia Hạ Thiên Vũ lại là căn bản không có tính toán ra tay. Mục Vân tâm thần khẽ động, khinh thường đối ta vậy liền trả giá đắt đi, lời nói rơi xuống. Mục Vân thân ảnh lui lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà từ từ hắn hai mắt dần dần xuất hiện một tia huyết sắc, nhàn nhạt huyết đồng lần nữa mở ra. Huyết đồng lại một lần thắp sáng. Mà lần này Mục Vân thân thể bên trong hết thảy lực lượng vận chuyển cùng với bản thân hắn phản ứng đều đề thăng mấy lần. Đây là tới từ huyết mạch đề thăng. Võ giả thân thể bảo tàng thân thể, huyết mạch, linh hồn, cái này ba loại thiếu một thứ cũng không được. Giờ phút này, Mục Vân liền đem cái này ba loại dung hợp một thể. Toàn bộ hoàn mỹ tăng lên tới chính mình hiện tại đủ khả năng tăng lên cấp cao nhất, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Không sát tắc đắc. Giết. Liền muốn xét đánh không kịp bưng tai. Mục Vân tâm thần khẽ động. Trực tiếp tay trái thành chỉ. Một chỉ điểm ra. Mà tay phải ô ngữ kiếm. Lần nữa giết ra. Kiếm cùng chỉ trực tiếp thẳng hướng sau lưng Sở Tiếu. Tử tổ tam trảm luyện thiên chỉ nháy mắt. Hai đạo công kích trực tiếp rơi xuống Sở Tiếu thân trước. Nhìn thấy Mục Vân lúc này còn nghĩ phản kích hắn, Sở Tiếu chế nhạo không thôi. Hắn thất phẩm cảnh giới kim tiên cũng không phải luyện không. Dẫn long bào hao đấm ra một quyền. Sở Tiếu trực tiếp toàn thân cao thấp, cơ bắp hở ra, tiếng gió xít gào, uyển như du long, oanh, nháy mắt, hai thân ảnh giao hội cùng một chỗ, tiếng oanh minh tại lúc này trực tiếp truyền ra, lốp búp thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ là tiếng nổ đùng đoàng qua đi, hết thảy đều là tan thành mây khói. Thế nhưng là trên mặt đất, một cỗ thi thể bỗng nhiên xuất hiện. Sở Nguyên nhìn kỹ lại kia một cỗ thi thể không phải Mục Vân mà là Sở Tiếu, cả người hắn triệt để ngốc. Sở Tiếu chết Mục Vân đâu, hưu hưu hưu. Mà ngay tại giờ phút này, tam đạo tiếng xé gió theo thứ tự vang lên, hướng thẳng đến gò má mà tới. Trảm tiên tiến thấy cảnh này, Sở Nguyên không dám khinh thường. Cái này trảm tiên tiến sớm đi thời điểm chính là huyết sát thần giáo đệ nhất đường đường chủ Lôi Đô thành danh tiên khí. Chỉ là về sau Lôi Đô trở thành đường chủ, chính là tiên vương cảnh giới tồn tại. Cái này trảm tiên tiến chính là thánh cấp tiên khí, chính là cho hắn nhi tử Lôi Hoa Vân. Lôi Hoa Vân chết rồi, trảm tiên tiến xuất hiện ở đây. Là ngươi giết Lôi Hoa Vân? Sở Nguyên nhìn xem Mục Vân chỉ cảm thấy rất có thể. Ngươi bây giờ nên suy nghĩ. Không phải cách này, Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạo một tiếng. Đi theo ba thanh mũi tên đánh tới. Lăn đi, nhìn thấy Mục Vân thế mà là coi thường như vậy hắn. Sở Nguyên lập tức vừa gọi đạp mở. Quanh thân mặt đất. Tại lúc này ba động. Ầm ầm thanh âm. Liên tục. Không ngừng vang lên. Cửu Long Phong Thiên hai tay vung đãng, từng đạo gầm thép khí tức tại Sở Nguyên bên người tụ tập. Chín đạo khí lãng trực tiếp ngưng kết thành một đạo cuồng phóng long quyển phong, đem Sở Nguyên thân thể bao khỏa. Cầm cuồng phóng long quyển phong, đem hết thảy đến gần khí thể toàn bộ phá rối. Vô dụng, chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là vẫn ý như là thẳng tiến không lùi. Huyết mạch một đạo chi lực mở ra, thực lực của hắn bản thân liền là gấp bội. Lại thêm kiếm đạo cường đại, kiếm giới tịch diệt, kiếm giới bên trong hết thảy đều là hắn nói toán. Huống chi luyện ngục thánh chỉ cùng tử hồng kiếm pháp đồng thời thi triển, hắn còn lấy ba thanh trảm tiên tiến làm đầu khu. Lần này cơ hồ là vận dụng hắn hết thảy có thể vận dụng lực lượng đến chém giết Sở Nguyên, vì chính là tốc chiến tốc thắng. Tử ấm kiếm trảm luyện huyết chỉ, một kiếm một chỉ một người giết. Đông Mục Vân thân ảnh liều lĩnh vọt thẳng hướng Sở Nguyên, lực lượng cuồng bạo tại lúc này trực tiếp nghiền ép ra. Hết thảy tan thành mây khói, thế nhưng là hết thảy cũng đều là tồn tại. Oanh, Đột nhiên, một thân ảnh vọt thẳng ra trung tâm vụ nổ. Nói đúng ra, là một đạo bị phân chia thành 7-8 khối thi thể, hướng phía 4 phương 8 hướng khuyết tán ra tới. Dần dần, Mục Vân thân ảnh từ trong sương mù đi ra. Mà trong tay hắn, một đạo hơi có vẻ hư ảo thân ảnh bị một mực nắm bắt. Ngươi thả ra ta. Thả ra ta Sở Nguyên giờ phút này. Nhục thân triệt để hủy. Chỉ để lại linh hồn của mình. Tại Mục Vân trong tay bị gắt gao bắt lấy chung quanh một vòng thiên hỏa đem hắn quay chung quanh gắt gao. Vô Thượng Thần Đế 140 chương 1389 ta bồi thường cho ngươi thả ra ngươi. Mục Vân lại là cười nhạo nói. Ta để cho các ngươi Hạ Thiên Vũ Hạ Sư Huyên thấy rõ ràng. Kết quả của các ngươi. Chính là một hồi kết cục của hắn ngươi. Ta thế nào rồi? Mục Vân cười nhạt nói. Ngươi chẳng lẽ coi là. Ta chỉ là cùng các ngươi nói đùa sao? Hạ Sư Huyên hội giết ngươi. Ngươi bây giờ thả ra ta. Ta sẽ vì ngươi cầu tình. Để Hạ Sư Huyên tha cho ngươi một cách mạng cầu tình. A Mục Vân gật đầu nói. Nói rất không tệ. Bất quá ta không yêu thích ngươi. Sở Nguyên nhìn xem Mục Vân trong mắt mang theo nồng đậm cừu thị. Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ thả mở hắn. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng vang lên. Giờ này khắc này, Hạ Thiên Vũ thân ảnh đứng tại Mục Vân phía trước. Mà giờ khắc này 300 huyết vệ cơ hồ là bị toàn bộ đánh ngã xuống đất, từng cái mất đi sức chiến đấu. Hạ Thiên Vũ dù sao cũng là bát phẩm cảnh giới kim tiên. 300 huyết vệ. Chỉ là nhân số nhiều. Kháng đòn. Không có khả năng chế phục chủ hắn. Thật có lỗi. Đáng tiếc. Ngươi không phải ta. A Mục Vân nói. Bàn tay vung lên. Thiên hỏa thiêu đốt. Sở Nguyên hồn phách. Phát ra xé rách tim phổi tiếng kêu thảm thiết. Ngươi muốn chết. Hạ Thiên Vũ lập tức vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp. Lực lượng bốc lên. Hắn trong tay áo cánh tay. Tại lúc này đều là cổ động lên. Trực tiếp đấm ra một quyền. Mục Vân không nói hai lời. Luyện ngục thánh chỉ, luyện địa chỉ trực tiếp giết ra. Phanh. Bành tiếng vang vang lên lần nữa. Mục Vân thân ảnh trọn vẹn lui nhanh 100 mét. Mới dừng lại. Bát phẩm kim tiên. Tám đạo kim thân tạo nên cường độ thân thể. Cùng với đối không gian pháp các cường đại lĩnh ngộ. Một quyền. Vặn vẹo càn khôn. Chỉ là so sánh với đối không gian pháp tắc lính ngộ cấp độ, Mục Vân không sợ chút nào cái này Hạ Thiên Vũ. Dù sao, bản thân hắn đã sớm dựa vào không gian. Phát ra không chi nhận cùng không chi vòng xoáy công kích. Thương thiên chi nhãn trên một điểm này. Cho hắn trợ giúp rất lớn. Còn nữa chỉ luận về cái này lực lính ngộ, hắn thật đúng là không sợ. Huống chi. Hắn còn có kiếm giới. Coi như Hạ Thiên Vũ cao hơn hắn ra tam phẩm cấp. Cũng chỉ bất quá là có thể ngăn trở hắn lợi dụng không gian pháp tắc. Trốn khỏi nơi đây thôi. Nhưng là Hạ Thiên Vũ muốn dùng không gian pháp tắc chi lực tới giết hắn kia là vọng tưởng. Chỉ là lớn nhất khác biệt ngay tại ở kim thân tạo nên. Cảnh giới kim tiên một lần lại một lần ngưng tụ kim thân là mấu chốt nhất. Loại này mấu chốt. Không phải nói vô cùng đơn giản ngưng tụ tạo nên liền có thể. Mà là nhất phẩm cảnh giới đề thăng chính là một lần kim thân ngưng tụ cũng là lực lượng cùng phòng ngự một lần đề thăng. Bát phẩm cùng ngũ phẩm trọn vẹn thêm ra tam đạo kim thân ngưng tụ. Trong lúc này khác biệt, rất đơn giản liền có thể nhìn ra. Mục Vân giờ phút này nhìn xem Hạ Thiên Vũ. Hắn muốn chạy có lẽ có thể chạy trốn được. Nhưng là lần này, Mục Vân không muốn chạy. Hắn nghĩ bị đánh vừa rồi. Hạ Thiên Vũ công kích. Khiến cho hắn không thể thừa nhận. Thể nội huyết mạch đứng ra. Chịu đựng lấy áp lực. Đem áp lực chuyển hóa thành liên tục không ngừng đồ vật. Thúc đẩy hắn ngưng tụ đạo thứ 5 kim thân. Hiện tại, vẫn ý như là có thể như thế. Mục Vân nghĩ bằng vào Hạ Thiên Vũ. Đến không ngừng tôi luyện mình thực lực. Đề thăng là làm vụ chi gấp đây cũng là hắn tới tham gia thí luyện nguyên nhân. Xú tiểu tử. Chảm ta phụ tá đắc lực. Ta để ngươi đánh đổi mạng sống đại giới. Hạ Thiên Vũ gầm thép. Trực tiếp giết ra. Mục Vân giờ này khắc này. lại là căn bản không rảnh để ý. Trực tiếp vừa xài bước ra, lực lượng toàn thân ngưng tụ. Dần dần, lực lượng phóng đại. Thân thể bên trong huyết mạch lần nữa chuyển động. Mục Vân trực tiếp quát. Đến A. Cầu đánh. Cầu ngược. Cầu giết, cầu đánh, cầu ngược, cầu giết. Một tiếng này âm thanh khẩn cầu rơi vào Hạ Thiên Vũ trong tay, lại là thẹn quá hóa giận. Mục Vân đây là trần trụi khinh bỉ hắn. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hạ Thiên Vũ gầm thét, nháy mắt phóng tới Mục Vân. Lực lượng toàn thân tại thời khắc này trực tiếp bộc phát ra. Ầm ầm thanh âm liên tục. La Thiên Quyền, Hạ Thiên Vũ lập tức đấm ra một quyền. Toàn bộ phương viên vài dặm phạm vi bên trong, lực lượng tại không ngừng kéo lên. Cuồng bạo khí tức một trận tăng cường. Luyện địa chỉ Mục Vân muốn dựa vào Hạ Thiên Vũ công kích tới tôi luyện chính mình. Muốn dùng cách này đến đề thăng chính mình. Cũng không phải nói hắn không hoàn thủ. Tương phản, hắn cần hoàn thủ, còn cần đem hết toàn lực hoàn thủ. Để cho mình lực lượng lần nữa ngưng tụ tiêu hao hoàn tất. Để thân thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận đập nện. Sơn mạch ở giữa, hai thân ảnh, ngươi tới ta đi, lẫn nhau khiêu khích. Toàn bộ sơn mạch, từng tòa sụp đổ sơn phong, chứng kiến giữa hai người giao thủ cuồng bạo. Thế nhưng là càng đánh xuống dưới, Hạ Thiên Vũ lại là càng phát ra hiện Mục Vân hoàn toàn chính là đánh không chết tiểu cường. Mỗi một lần chính mình toàn lực ứng phó, Mục Vân toàn lực ứng phó, lực lượng của hắn dù sao là mạnh hơn Mục Vân, thậm chí là cường hoành mấy lần. Thế nhưng là Mục Vân ngăn cản một phần lực lượng, còn thừa một phần lực lượng oanh kích đến Mục Vân thể nội. Nhưng là kết quả lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Gia hỏa này chẳng lẽ là vô duyên vô cớ đem những lực lượng kia toàn bộ ăn sao? Hạ Thiên Vũ vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, đến cùng là thế nào một chuyện. Càng thêm kỳ quái là Mục Vân thân thể nhìn càng đánh càng hỏng bét. Thế nhưng là lại càng đánh càng là cuồng bạo. Cái này rất khó để nhân lý giải. Gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra đến a? Tiếp tục Hạ Thiên Vũ xứng sờ ở giữa. Mục Vân giờ phút này thở hồng hộc. Một thân mực sắc trường sam giờ phút này sớm đã là thất lẻ tám tán, tổn hại nghiêm trọng. Toàn thân cao thấp không nhìn thấy một điểm nơi tốt. Nhưng chính là dạng này, thời khắc này Mục Vân lại là để người không dám khinh thường. Chính hắn cũng cảm giác được thân thể sắp đến cao nhất. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn hiện tại liền khao khát cái kia cao nhất. Huyết mạch biến hóa cao nhất. Nhanh đến cao nhất, Mục Vân lẩm bẩm. Lập tức nhìn xem Hạ Thiên Vũ, gầm thét lên. Thế nào lằng nhà lằng nhằng, không có lực lượng sao ngươi? Hạ Thiên Vũ không phải không gặp qua đối thủ khó dây dưa, thế nhưng là hắn chưa thấy qua loại này đối thủ khó dây dưa. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hạ Thiên Vũ toàn thân khí tức tràn ngập, lực lượng ngưng tụ, trong chớp nhoáng trực tiếp một trường vỗ ra. Nhàn nhạt một trường, tốc độ rất chậm, thế nhưng là một bước tiếp cận Mục Vân thân thể, lại là khiến người ta cảm thấy lực lượng toàn bộ hội tụ đến lòng bàn tay của hắn. Hóa Nguyên Thiên Trưởng một trường, lực lượng điên cuồng càn quét. Luyện Ngục Huyết Chỉ Mục Vân giờ phút này càng là không do dự, trực tiếp một chỉ điểm ra. Luyện Ngục Huyết Chỉ, chỉ như luyện ngục oanh. Sát na, hỗn loạn lực lượng giữa thiên địa giao phong, tầng tầng lớp lớp lực lượng ngưng tụ, khiến người ta cảm thấy thiên địa biến sắc. Hạ Thiên Vũ một quyền, lực lượng cơ hồ là dành thời gian thiên địa ở giữa tiên khí. Mục Vân toàn bộ thân thể lập tức giống như lá héo úa, trực tiếp bắn ra đi. Rầm rầm rầm thanh âm liên miên bất tuyệt, xuyên qua mấy ngọn núi, cuối cùng mới ngừng. Mục Vân thân ảnh biến mất tại mênh mông sơn phong ở giữa. Hỗn đàn, nghĩ cùng ta Hạ Thiên Vũ đối kháng, ngươi cũng phải nhìn nhìn chính mình có bản lãnh này hay không. Cùng thực lực Hạ Thiên Vũ giờ phút này vừa sải bước ra, nhìn xem sơn phong bên trong, lập tức cười nhạo nói. có bản lãnh hay không cùng thực lực. Trước đó không biết. Nhưng là bây giờ. Biết chỉ là Hạ Thiên Vũ vừa mới nói xong hạ. Một thanh âm. Lại là đột nhiên vang lên. Mục Vân thân ảnh. Chậm rãi từ vỡ vụn núi đá ở giữa đi ra. Toàn thân cao thấp. Quần áo vẫn ý như là có chút tàn tạ. Thế nhưng là cả người diện mạo. Lại là rực rỡ hẳn lên. Tấn thăng rồi nhìn thấy Mục Vân khí tức. Hạ Thiên Vũ triệt để xứng sờ. Lục phẩm kim tiên hắn có thể từ Mục Vân trên thân thể cảm giác được. Lục đạo kim thân khí tức. Cái này. Thứ đồ gì Hạ Thiên Vũ triệt để ngơ ngẩn. Vừa rồi. Hắn nhìn thấy Mục Vân từ tứ phẩm kim tiên. Tấn thăng đến ngũ phẩm cảnh giới kim tiên. Hiện tại. Thế mà lần nữa nhìn thấy. Mục Vân tấn thăng đến lục phẩm cảnh giới kim tiên. Đây là nói đùa sao không đúng. Khẳng định không phải. Hạ Thiên Vũ lập tức gầm thét lên. Ngươi là ngụy trang. Ngụy trang chính mình. Đem chính mình ngụy trang thành đây phẩm cấp cảnh giới kim tiên võ giả. Sau đó không ngừng đề cao thực lực. Muốn hù dọa ta ngươi nói đi. Ngươi đến cùng là thực lực gì? Đừng che lấp lấp ta lục phẩm kim tiên A Mục Vân hai tay mười ngón giao nhau. Vang lên kèn kẹt. Cười nói. Bất quá. Đa tạ ngươi rèn luyện. Để ta huyết mạch lần nữa đề thăng. Hiện tại. Mới có thể trong thời gian ngắn. Bước vào đến lục phẩm kim tiên. Điểm này. Kỳ thật liền ta cũng không nghĩ tới bất quá. Vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Mục Vân khóe miệng. Ngậm lấy một vòng tiếu dung, nói cảm tạ, đã nói qua, như vậy hiện tại. Là nên hồi báo ngươi vừa rồi đối ta chiếu cố và rèn luyện Hạ Thiên Vũ giờ phút này. Sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng nuốt vào mấy khỏa đan dược. Nuốt vào nhiều như vậy đan dược làm gì nuốt càng nhiều. Chết được càng thảm Mục Vân lời nói rơi xuống. Trực tiếp vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp. Lực lượng nghiêng đến. Cuồng bạo khí tức. Từng sợi khuyết tán ra tới. Lục phẩm cảnh giới kim tiên mà lại từ ngũ phẩm đột phá. Bực này tăng lên cực lớn. Để chính Mục Vân cũng là cảm giác huyết nhục dồi dào. Trọng yếu nhất là hắn hiện tại huyết mạch lực lượng tiến thêm một bước đến huyết mạch nhị đạo. Tăng gấp bội huyết mạch lực lượng đề thăng. Tin tưởng cửu linh đoạt thiên bi đối với hắn có ít càng lớn. Mà một khi dẫn phát huyết mạch nhị đạo chi lực, thực lực của bản thân hắn sẽ có nhất cái biến hóa về chất. Hội là biến hóa gì Mục Vân không biết, cho nên hắn muốn thử một chút. Mà bây giờ Hạ Thiên Vũ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, chuẩn. Bị xong chưa Mục Vân cười nhạt nói. Vừa rồi, ngươi tổng cộng là đánh ta 182 chiêu. Quyền pháp, trường pháp đều có. Đã như vậy. Ta liền còn nguyên trả lại cho ngươi. Với tư cách cảm tạ đi nằm mơ phanh. Hạ Thiên Vũ lời nói rơi xuống. Mục Vân giờ phút này đã là trực tiếp thẳng hướng đến đây. Vang một tiếng vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp. Lực lượng điên cuồng dũng đãng. Giờ khắc này. Vô cùng thỏa mãn lực lượng cảm giác. Từ thân thể bên trong khuyết tán ra đến. Thư sướng sơn cốc ở giữa. Tiếng gầm gừ cùng tiếng nổ. Một đảo thắng qua một đảo. Hai thân ảnh triệt để bắt đầu giao thủ. Chỉ là lần này không còn là Mục Vân bị động bị đánh mà là chủ động xuất kích. Ngược lại là Hạ Thiên Vũ. Thể bị động để Mục Vân từng quyền gọi. Nhưng là. Hắn không giống Mục Vân như vậy. Có thể tại bị đánh bên trong. Hấp thụ lực lượng. Đề cao cảnh giới. Cả người hắn giờ phút này hoàn toàn không biết Đông Nam Tây Bắc. Mục Vân hoàn toàn là đổi một người. Từng quyền để hắn không thể chống đỡ được. Phanh. Nương theo lấy cuối cùng một đạo bành tiếng vang vang lên. Hạ Thiên Vũ thân thể triệt để ngã xuống đất. Ngươi, ngươi. Ta cái gì ta Mục Vân cười nói. Không nghĩ tới thật sao ngươi cho rằng lưu lại. Là bạch bạch để ngươi đánh sao ta những khôi lỗi kia. Thế nhưng là quý giá đây. Ta thường ngày bên trong đều không bỏ được đánh một chút. Ngươi ngược lại là đem bọn hắn từng cách trọng thương ta bồi thường cho ngươi Hạ Thiên Vũ lập tức mở miệng nói. Vô Thượng Thần Đế 140 chương 1390 kéo người nhập bọn tốt. thế nào thưởng cho ta? Mục Vân nhìn xem Hạ Thiên Vũ, cười nói, trên người ta nơi này có 500 vạn khỏa kim dương đan, toàn bộ bồi thường cho ngươi. Ồ, 500 vạn khỏa? Mục Vân lắc đầu nói, được rồi, còn là chính ta động thủ, đi lục soát đi, hẳn là cũng không chỉ là 500 vạn khỏa. Mục Vân nói, trường kiếm rút ra, liền muốn giết ra. Đừng đừng đừng! Hạ Thiên Vũ giờ phút này lập tức gầm thét lên, ta cho ngươi, cho ngươi, đều cho ngươi! Lời nói rơi xuống, Hạ Thiên Vũ bàn tay lần nữa vung ra, nói, đây là ta toàn bộ gia sản, cứ như vậy nhiều, 1000 vạn khỏa kim dương đan, còn có kim cấp tiên khí thượng phẩm, có 3 thanh, cái khác đều là không lọt mắt. Sớm dạng này không được sao? Mục Vân cười nói, đã như vậy, vậy liền đa tạ. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem Hạ Thiên Vũ, bàn tay vung lên, trường kiếm vẫn ý như là rơi xuống. Ngươi thật có lỗi, ta không muốn lưu cho chính mình tiếc nuối, bỏ qua ngươi chính là không buông tha chính ta. Mục Vân chui kiếm rút ra, Hạ Thiên Vũ cả người toàn thân khí tức triệt để tiêu tán. U ngữ kiếm tại đâm trúng thân thể của hắn thời điểm đã là đem hắn toàn bộ sinh mệnh khí tức khuấy động vỡ vụn ra. Mục Vân ngẩng đầu, nhìn xem phương xa, cũng không có gấp tiến lên, mà là thành thành thật thật ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. 1000 vạn khỏa kim dương đan, hắn vừa lúc là đến lục phẩm kim tiên, nhiều như vậy số lượng kim dương đan, hẳn là đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian sở cần. Bình thường thượng phẩm kim cấp tiên khí cũng bất quá là 100 vạn khỏa kim dương đan giá trị mà thôi. Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, mặt ngoài thân thể dần dần xuất hiện lục đạo hư ảo kim thân quang mang. Đôi thủ trưởng tâm hướng lên trên, trong bàn tay hắn phảng phất là xuất hiện nhất cái không gian kết tinh. Vung vức kết tinh không ngừng mở rộng cùng thu nhỏ. Mục Vân có thể cảm giác được thân thể của hắn tại lúc này cũng là không ngừng phóng đại. Cảnh giới kim tiên võ giả, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chỗ cường đại liền ở chỗ thân thể bên trong, một giọt máu, thậm chí là nhất cái lông tóc, đều có thể trở thành một vùng không gian. Mà những cái kia không gian bên trong nhồi vào đều là cường hoành lực lượng bá đạo. Võ giả thân thể càng giống là nhất cái vật chứa. Chân tiên cảnh giới võ giả thân thể giống như là nhất cái ấm nước, mà cảnh giới kim tiên võ giả chính là như là một dòng sông. Loại này trưởng thành tại đến đại la kim tiên, tiên vương cảnh giới thời điểm đều là không hạn chế lại đề cao. Cho nên nói, kim tiên chính là công nhận cường giả cấp độ, mà đại la kim tiên thì là cự đầu cấp độ, tiên vương thì là bá chủ. Loại này phân chia không phải là không có đạo lý. Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên, trên đỉnh đầu từng khỏa kim dương đan hóa thành từng đạo đan lưu hướng phía bên trong thân thể của mình liên tục không ngừng xung kích. Kia từng khỏa kim dương đan hóa thành từng đạo bàng bạc lực lượng tiến vào Mục Vân thân thể bên trong, toàn thân mỗi một giọt tiên huyết bên trong, trong mỗi một cái tế bào nhét đầy lực lượng. Hiện tại Mục Vân một giọt tiên huyết đối với 3000 tiểu thế giới võ giả đến nói chính là có thể cải biến cả đời vô thượng thần đan diệu dược. Chỉ là theo kim dương đan liên tục không ngừng tiến vào thân thể bên trong, Mục Vân lại là cảm nhận được thân thể đói khát. 100 vạn khỏa kim dương đan còn không vừa lòng Mục Vân nội tâm nhất định. Theo đạo lý đến nói, hắn bây giờ tại lục phẩm cảnh giới kim tiên, 100 vạn khỏa kim dương đan đầy đủ trong thân thể của hắn khí huyết hấp thu, nhưng là bây giờ căn bản không đủ, thậm chí là còn thiếu rất nhiều. Ta không tin. Mục Vân tiếp tục hấp thu, dần dần thân thể bên trong lực lượng tại không ngừng bốc lên. Cảnh giới của hắn không thay đổi biến, chỉ là huyết nhục của mình cùng toàn thân từng viên kim dương đan nuốt vào. Mục Vân lần lượt đem tất cả lực lượng dung hợp vào đến bên trong thân thể của mình, thế nhưng là lần lượt không chiếm được thỏa mãn. Dần dần, Mục Vân trong lòng có chút bực bội. 400 vạn khỏa kim dương đan trọn vẹn 400 vạn khỏa. Còn chưa đủ thân thể của hắn. Hiện tại quả thực là trở thành một kiện vật chứa đồng dạng. Tiếp tục Mục Vân tính bướng bỉnh đi lên, vẫn ý như là tiếp tục thôn phệ lấy kim dương đan. Thời gian từ từ trôi qua trọn vẹn 3 ngày thời gian. 600 vạn khỏa kim dương đan. 600 vạn khỏa trọn vẹn 600 vạn khỏa Mục Vân mới cảm giác được. Bên trong thân thể của mình. Tựa hồ rốt cuộc ăn no. Nói đúng ra, không có rất no trình độ nào. Mục Vân nội tâm bất đắc dĩ. Cái này so bình thường lục phẩm kim tiên trọn vẹn nhiều gấp 6 lần. Không biết lực lượng có phải là cũng là nhiều gấp 6 lần Mục Vân nội tâm tự hỏi. 3 ngày thời gian, Mục Vân thôn phệ 600 vạn khỏa kim dương đan cuối cùng là ngừng lại. Loại này cảm giác thỏa mãn để Mục Vân thân thể đạt được tăng lên cực lớn. Cảnh giới kim tiên, lục đạo kim thân, là đối cường độ thân thể đề thăng, huyết nhục đề thăng, tự nhiên cũng là đối thân thể đề thăng. Tiếp tục đi tới, Mục Vân tự nhủ, không biết tâm nhi ở nơi nào. Bây giờ tại cách này mật địa bên trong, thế nhưng là không có năng lực tự vệ bất quá bây giờ đến lục phẩm cảnh giới kim tiên. Mục Vân có thể khẳng định, bình thường bát phẩm kim tiên, hắn có thể chém giết. Nhưng là những yêu nghiệt kia hình bát phẩm, liền khó. Đến mức cửu phẩm càng đừng đề cập. Bất quá, chỉ cần không gặp được đại la kim tiên cảnh giới cường giả cao thủ chạy trốn còn là không có vấn đề. Mặc dù nói muốn lấy chạy trốn tựa hồ rất không có tiền đồ. Nhưng là lần này, tam thập tam thiên kiếm môn, vũ hóa thiên cung, huyết sát thần giáo cái này tam đại cử đầu. Xuất động thế nhưng là kim tiên tăng thêm đại la kim tiên cảnh giới đệ tử. Những đệ tử này từng cách thực lực thế nhưng là khủng bố lợi hại. Mục Vân hiện nay rõ ràng chính mình tình cảnh cũng biết nên làm như thế nào. Xuyên qua cái này một vùng núi, lần này Mục Vân trở nên phá lệ bắt đầu cẩn thận. Chỉ là theo tiến lên, Mục Vân đến một mảnh bằng phẳng đại địa phía trên. Màu đỏ sậm mặt đất, nhìn có phần âm trầm. Bá bá bá. Ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió từ đối lập phương hướng lao vùn vụt tới. Kia từng đạo tiếng xé gió xuất hiện, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Nhìn kỹ lại, cái này mấy chục đạo thân ảnh chính là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. A, lại nhất cái chúng ta tông môn đệ tử kêu lên hắn. Một đạo ngạc nhiên thanh âm tại Mục Vân đỉnh đầu vang lên. Hơn 10 người phía trước, mấy thân ảnh dẫn đầu, một nữ tử kinh hỉ nói. Ui! Ngươi! Đi lên nhìn thấy Mục Vân. Nữ tử kia lập tức vinh mặt hất hàm sai khiến nói. Gọi ngươi đấy! Nhanh lên! Mục Vân liếc một ánh mắt kia hơn 10 người cầm đầu mấy người chính là thất phẩm kim tiên bao quát nữ tử kia. Còn có 3 người. Còn dư đám người, lục phẩm kim tiên, ngũ phẩm kim tiên, tứ phẩm cảnh giới kim tiên, không đồng nhất mà nói. Mục Vân vốn không muốn so đo, chỉ là nhìn thấy những cái này người, nội tâm quả thực khó chịu. Còn chưa ở Mục Vân bay lên kia hơn 10 người thân ảnh rơi xuống tới. Ngươi tên là gì? Cầm đầu nữ tử lần nữa mở miệng nói. Lộ giao sư muội. Ta đến nói đi. Nữ tử mắt ngọc mày ngài, da thịt tuyết trắng, chỉ là một bộ tiểu thiên nga đồng dạng tư thái, thực sự là cao ngạo vô cùng. Bên người một tên nam tử tựa hồ sợ gây phiền toái, nhìn xem Mục Vân nói. Vị này sư huyên đệ, chúng ta là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, ta gọi Khâu Uổng. Vị này là Lộ Giao sư muội, hai vị này là Hiên Giới sư huyên. Trần Du sư huyên Khâu Uổng mở miệng nói, chúng ta mấy người đang tìm kiếm chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Là như vậy, Diêm Ngọc sư huyên, Thần Hảo Nhiên sư huyên cùng với Thu Nhiên sư huyên ba vị phát hiện một chỗ bảo tàng, muốn tìm chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử cùng một chỗ mở ra thám hiểm. Không biết ngươi có hứng thú hay không. Mục Vân vốn cũng không muốn phản ứng mấy người. Chỉ là nghe được bí tàng hai chữ, lại là không thể không phản ứng. Đến chỗ này chính là vì tìm bí tàng, loại chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vui lòng chi cực Mục Vân gật đầu nói. Tại hạ tên là Mục Vân. Mục Vân mở miệng nói. Lời nói rơi xuống, mấy người không có quá nhiều biểu lộ, Mục Vân trong lòng cũng là thở dài một hơi. Ngày đó vừa tiến vào đến Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, cùng mấy vị môn chủ đánh lên. Chuyện này, không ít đệ tử đều là biết. Xem ra mấy người kia còn không biết. Mục Vân làm sao biết? Tên của hắn, tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong, đúng là truyền bá cực lớn. Không chỉ là mới nhập môn thời điểm, còn có đời thứ ba thiên kiếm tử triều bái đại điển phía trên. Chỉ là những người này sở dĩ không có gì phản ứng, chủ yếu là bởi vì bọn hắn biết rõ Mục Vân lúc ấy tựa hồ vừa tới đạt cảnh giới kim tiên, mà bây giờ đứng tại trước người bọn họ lại là lục phẩm kim tiên. Ngắn ngủi mười mấy năm, từ nhất phẩm kim tiên đến lục phẩm kim tiên, đây là ai cũng không thể tin được. Cho nên mấy người kia ngay lập tức chính là kết luận chỉ là trùng tên thôi. Mục Vân, ngươi tốt. Khâu Uổng lần nữa nói, chúng ta còn cần tiếp tục tìm đệ tử khác. Ngươi trước cùng chúng ta cùng một chỗ, sau đó chúng ta lại đến mật địa tổ hợp đi. Tốt. Lời nói rơi xuống, Mục Vân cũng không nói nhiều, trực tiếp đi đến đội ngũ hậu phương. Nhìn xem chính là nhất cái cao ngạo ra hỏa Lộ Giao, giờ phút này lần nữa mở miệng nói. Hảo, Lộ Giao sư muội, lần này Diêm Ngọc ba vị sư huyên đối mặt huyết sát thần giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử, áp lực rất lớn. Chúng ta còn là tranh thủ thời gian tìm đệ tử khác đi. Tranh thủ nhiều người một ít. Nếu thật là phát sinh biến hóa gì, chúng ta cũng không mất mát gì. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Khâu Uổng lời nói rơi xuống, nhìn xem hai người khác, nói: Hiên Giới, Trần Du, ta biết chúng ta bốn người tạm thời tách ra, một người mang theo một đội, tìm đồng môn đi. Dạng này hiệu suất cũng cao một chút, không có vấn đề. Bốn người thương định hoàn tất, chia binh hai đường. Trong lúc này, Mục Vân cũng là hiểu rõ đến, bọn hắn những đệ tử này cũng đều là bị mời chào tới, giữa lẫn nhau rất nhiều người cũng không nhận ra. Mà bọn hắn tất cả mọi người đều là nhận ba tên Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử mời chào. Ba người này chính là vừa rồi Khâu Uổng miệng bên trong nói tới Diêm Ngọc, Thần Hảo Nhiên cùng Thu Nhiên ba người. Bọn hắn phát hiện bí tàng chi địa không giả, chỉ là nhân thủ quá ít, không dám tùy tiện tiến nhập, cho nên mới bắt đầu tìm đệ tử còn lại. Mà lại không chỉ như thế, phát hiện mật địa còn có huyết sát thần giáo đệ tử cùng Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử. Nếu là quả thật phát hiện cái gì yêu thích bảo bối, bọn hắn cũng có thể nhiều góp điểm nhân số. Trên khí thế nghiền ép mặt khác hai đại môn phái. Hai đội sau khi tách ra, tiếp tục tìm nửa ngày thời gian, rốt cuộc góp đủ đại khái hơn 100 người. Chiết thân trở về tốc độ tự nhiên là mau hơn rất nhiều. Không bao lâu, Mục Vân đi theo tại đội ngũ hậu phương, quả nhiên là nhìn thấy phía trước một tòa mông lung thân ảnh màu đen ngạo nghễ đứng sững, lộ ra sâm nghiêm, chậm rãi hiện ra chân dung tới. Vô Thượng Thần Đế 140 chương 1391 hắc sắc tỏa thành. Nhìn kỹ lại, không phải một tòa cung điện, mà là một tòa thành bảo, tòa thành tường thành. Từ trên xuống dưới, tối như mực một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy khe hở, phảng phất là một khối hoàn chỉnh tấm sắt, vững vững vàng vàng đứng sừng sững ở nơi đây. Mà theo khoảng cách tới gần, mới thấy rõ trong lúc này quả nhiên là một tòa trang trí cực kỳ cao lớn tòa thành. Tòa thành bốn phía đều là vách tường, chỉ có đám người chạy đến vị trí, có một cái đại môn. Mà giờ khắc này, trước cổng chính, chín thân ảnh đứng thành một hàng, tựa hồ tại chuẩn bị lấy mở ra đại môn. Diêm Ngọc sư huyên Khâu Uổng đi ra phía trước, nhìn xem bên phải nhất ba người, mở miệng nói: Chúng ta trở về ụ. Vinh, Quy, Quy, Mơ. Kia Diêm Ngọc thân hình cao lớn, thế nhưng là cho người cảm giác lại rất âm nhu, nhẹ gật đầu, nói, nghỉ ngơi trước đi. Cái này mở ra đại môn phải cần một khoảng thời gian. Vâng, mà giờ khắc này, một bên khác, đứng ở chính giữa ba người, trong đó một tên đầu đội Long Quan mở miệng nói, Diêm Ngọc, lần này tìm ba đội đệ tử ra ngoài, trở về biến thành hơn 300 người. Không tệ lắm, chỉ là có đôi khi cảnh giới mới là duy nhất nói chuyện quyền lợi. Chỉ là nhiều người, thế nhưng là không có tác dụng gì. Là Cô Phong, ngươi quản tốt các ngươi huyết sát thần giáo đệ tử là được. Diêm Ngọc bên người, một tên sắc mặt trắng nõn thanh niên khẽ nói, chúng ta cùng các ngươi liên thủ, bất quá là vì mở ra tòa lâu đài này đại môn. Một khi mở ra, tiến vào bên trong, đến thời điểm, thế nhưng là đừng trách ta Thần Hảo Nhiên hạ thủ quá ác. Nghe đến lời này, Lạc Cô Phong không có nhiều lời, mà đổi thành một bên, bên trái nhất ba tên nam tử lại là từ đầu đến cuối không có mở miệng. Chín thân ảnh, khí tức đều là không tầm thường. Mục Vân phát hiện, tam thập tam thiên kiếm môn cái này, Diêm Ngọc cùng Thần Hảo Nhiên đều là bát phẩm cảnh giới kim tiên. Còn có một người, hẳn là Thu Nhiên, tại thất phẩm cảnh giới kim tiên. Mà ở giữa huyết sát thần giáo là Cô Phong ba người. Trừ là Cô Phong là cửu phẩm kim tiên, hai người khác đều là bát phẩm. Vũ Hóa Thiên Cung ba người kia, ở giữa một người cũng là cửu phẩm kim tiên. Còn dư hai người, chính là bát phẩm cảnh giới kim tiên. Mà lại, không chỉ là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử đi tìm người đến, huyết sát thần giáo cùng Vũ Hóa Thiên Cung hai đại tông môn cũng đi tìm người. Nương theo lấy từng đội đệ tử trở về tòa lâu đài này trước, không bao lâu chính là ngưng tụ có hơn nghìn người. Tam đại tông môn đệ tử ngược lại là Vũ Hóa Thiên Cung bên trong, số người nhiều nhất. Theo thời gian từ từ trôi qua, dần dần đám người trước người đại môn dần dần có mở ra dấu hiệu. Cuối cùng nửa ngày thời gian, đại môn bỗng nhiên mở ra. Chỉ là tam đại tông môn đệ tử cầm đầu mấy người thương thảo về sau, quyết định chờ bọn hắn khôi phục tiêu hao về sau lại tiến vào tòa thành bên trong. Mục Vân giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí đi đến tòa thành dưới tường thành. Cái kia màu đen tường thành bàn tay chạm đến đi lên cực kỳ cứng rắn, hơn nữa còn mười phần băng lãnh. Hẳn là Tuyệt Băng Minh Thiết, Mục Vân trong lòng đúc định nói. Tuyệt Băng Minh Thiết chính là một loại tính chất cực kỳ kiên cố kim loại, dùng đến luyện khí cũng không thích hợp, thế nhưng là dùng đến chú tạo tường thành lại là rất thích hợp. Mà lại loại này minh thiết cực kỳ khó được, đáng giá ngàn vàng. Dùng đến chú tạo thành thì tuyệt đối là đại thủ bút. Tòa lâu đài này chỉ là không đơn giản. Mục Vân chuẩn bị xuất phát, mà giờ khắc này Khâu Uổng kêu gọi Mục Vân tiến vào bên trong. Lúc này tam phương đệ tử đứng thành ba đội, giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Diêm Ngọc mở miệng nói, tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử tiến nhập tòa thành, cấm nội đấu. Nếu là bị ta Diêm Ngọc phát hiện, hết thầy xử tử. Vâng, lời nói rơi xuống, Diêm Ngọc một ngựa đi đầu, mang theo đám người trực tiếp tiến vào tòa thành bên trong. Lạc Cô Phong cười khẩy, nhìn xem đám người, nói, chúng ta cũng đi thôi. Bọn gia hỏa này thật đúng là cho là mình là cái thá gì huyết sát thần giáo đệ tử. Đồng dạng tiến nhập, cuối cùng chỉ còn lại Vũ Hóa Thiên Cung đệ tử. Hạ dụ sư huynh, chúng ta bây giờ để các ngươi đi tìm Thiên Vũ, đã tìm được chưa? Hạ dụ nhíu mày, hờ hứng nói, không có phế vật Hạ dụ sư huynh. Khả năng Hạ Thiên Vũ cũng không có tại cái này một mảnh. Cái này bí cảnh lớn bao nhiêu, chúng ta còn không biết đâu thôi. Hạ dụ khoát tay nói, tiểu tử này, coi như tìm tới hắn cũng là không thành thật. Để chính hắn bên ngoài bây giờ xông xáo. Gặp phải cử đầu, hắn biết không nên trêu chọc Ngô Lặn, Gâu Phong. Nhớ lấy, lần này chúng ta không chỉ muốn tìm tầm bảo dấu, càng muốn châm ngòi cái này tam thập tam thiên kiếm môn cùng huyết sát thần giáo quan hệ. Chúng ta minh bạch. đi hạ rồi lời nói rơi xuống trực tiếp tiến vào tòa thành bên trong. Mà giờ khắc này, Mục Vân lẫn trong đám người tiến vào tòa thành bên trong. Lớn như vậy tòa thành bên trong, khắp nơi đều là hắc sắc kiến trúc. Những cái kia hắc sắc kiến trúc, ngoại hình cùng tiên giới bên trong đình đài lầu các không kém bao nhiêu. Chỉ là chỗ khác biệt là, toàn bộ là hắc sắc bề ngoài. Nhìn bằng thêm mấy phần khủng bố. Mục Vân đi trong đám người, vô thanh vô tức cẩn thận quan sát đến bốn phía. Mênh mông tiên giới, địa vực vô cương, tiên giới tồn tại bao lâu, ai biết ẩn tàng tại tiên giới từng cách địa phương bí mật, ai cũng không dám nói mình toàn bộ biết được. Nơi này, tại mấy vạn năm trước, thậm chí mấy chục vạn năm trước, nói không chừng cũng là phồn hoa nhất thời. Hiện tại trung quy là không có người ở. Ba đội nhân mã tiến vào thành trì bên trong, lập tức phân tán ra đến, giữa lẫn nhau ai cũng không đắc tội ai. Mục Vân nhìn xem bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Mà dần dần, tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử cũng là phân tán ra tới. Dù sao, nơi này kiến trúc rất nhiều, đại bộ đội một mực tại cùng một chỗ, hiệu suất quá chậm. Nhớ lấy, phát hiện cái gì không thể lý giải, xem không hiểu, lập tức đến báo Diêm Ngọc tại mọi người trước khi đi. Cũng không quên dặn dò. Chỉ là những đệ tử kia toàn bộ là bị lâm thời triệu hoán tới, ai sẽ nghe theo hắn. Đại gia lập tức tản ra, nhìn xem bốn phía, cẩn thận tìm tìm, muốn tìm được thuộc về mình bảo tàng. Mà giờ khắc này, Mục Vân độc thân đi vào một tòa gian phòng bên trong. Đây là một tòa nhị tầng tiểu lâu. Lâu nội ngoại đều là một mảnh đen nhánh. Bất quá gian phòng bên trong, từng khỏa dạ minh châu bày ra, khiến cho quang mang khuyết tán ra tới. Tiến vào gian phòng bên trong, Mục Vân đủ khả năng nhìn thấy chỉ là đơn giản ở không trang trí. Trừ cách đó ra, ngược lại là không có gì kỳ quái địa phương. Đến tầng thứ hai gian phòng bên trong, vẫn ý như là không có vật gì. Chỉ là Mục Vân vừa mới chuẩn bị chiết thân xuống lầu, mấy thân ảnh lại là đi đến trên lầu tới. Dừng lại một người trong đó, nhìn xem Mục Vân, lập tức mở miệng khẽ nói. Ngươi là... Đem bảo bối giao ra đi cầm đầu một tên đệ tử, nhìn xem Mục Vân, vinh mặt hất hàm sai khiến nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân nhìn xem mấy người, lập tức không hiểu. Hắn nhận biết mấy tên này. Chính là trước đó đi theo tại lộ giao bên người mấy cái chó săn. Hiện tại chạy đến nơi đây đến. Tựa hồ không có hảo ý a, trong này cái gì cũng không có. Các ngươi đi địa phương khác tìm một chút đi. Mục Vân nhìn xem mấy người, lười nhắc so đo. Tối cao nhất cái dẫn đầu cũng mới ngũ phẩm kim tiên, thực sự là không làm sao có hứng nổi. Ngươi nói không có là không có rồi. Đầu lính kia nam tử lại là ngăn lại thang gác, nói, làm ngươi trên người đồ vật lấy ra cho chúng ta nhìn xem, dạng này chúng ta mới có thể tin tưởng ngươi nghe đến lời này. Mục Vân chỉ là cười khổ. Bọn gia hỏa này thể hiện rõ là muốn khi dễ hắn. Đoán chừng là trước đó nhìn thấy lộ giao đối với hắn cảm giác không tốt. Hiện tại là muốn dạy dỗ giáo huấn hắn. Tại lộ giao trước mặt, biểu hiện mình. Mục Vân lần nữa nói. Nếu như các ngươi là nghĩ tìm ta gây phiền phức. Tại các ngươi lộ giao sư tỷ trước mặt, biểu hiện mình. Ta nghĩ, các ngươi còn chưa đủ tư cách xú tiểu tử. Chúng ta biết ngươi là lục phẩm cảnh giới kim tiên. Chỉ là chúng ta nhiều người. Ta khuyên ngươi còn là trung thực một ít. Dẫn đầu nam tử lần nữa nói. Bằng không mà nói, chịu khổ khẳng định là ngươi thật sao. Mục Vân nói. Nhìn xem thanh niên đầu lĩnh, nói, vậy ngươi đến đánh ta một quyền thử xem. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe đến lời này, dẫn đầu nam tử lập tức ngơ ngẩn. Ngươi đừng nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì, không muốn chết liền làm ngươi trên người đồ tốt giao ra. Thật có lỗi, trên người ta đồ tốt là rất nhiều, thế nhưng là ta không muốn cho các ngươi vậy. Ngươi cũng chỉ có chết. Dẫn đầu nam tử triệt để nổi giận, bàn tay thành chảo hướng thẳng đến Mục Vân gò má chộp tới. Luyện địa chỉ, Mục Vân thân thể chưa động, một chỉ điểm ra. Một chỉ này, lực lượng dồi dào cho người cảm giác, mười phần trầm trọng. Phốc, một chỉ điểm ra, đầu lính kia tay của nam tử trào trực tiếp phá vỡ một đạo huyết động, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Kêu thảm truyền ra, nhìn thấy đầy đất tiên huyết, đệ tử còn lại càng là sắc mặt kinh biến. Lớn mật mà ngay tại giờ phút này, một đạo khẽ kêu âm thanh, lại là từ dưới lầu vang lên. Đăng đăng đăng tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh đi đến thang gác. Chính là Lộ Giao. Lộ Giao nhìn xem Mục Vân. Khẽ nói. Hảo ngươi cách Mục Vân. Ta liền biết. Ngươi không phải an tính như vậy chủ. Vừa rồi Diêm Ngọc Sư Huyên mới vừa nói. Đồng môn đệ tử. Không nổi tranh chấp. Ngươi bây giờ liền đối với mình đồng môn đệ tử hạ sát thủ nhìn thấy Lộ Giao xuất hiện. Mục Vân lập tức sáng tỏ. Nguyên lai là cách bộ A Lộ Giao tiểu thư. Ta nhìn ánh mắt ngươi là mù đi ngươi nói cái gì Lộ Giao nghe được Mục Vân lời này, lập tức quát. Ta nói ngươi mắt mù. Gia hỏa này. Không biết sống chết đến tìm ta gây phiền phức. Ta thật không nghĩ qua. Muốn làm thịt hắn. Chỉ là xem ra. Các ngươi kế hoạch tốt đến hố ta. Nhìn các ngươi. Cũng không cần rời đi nơi này ngươi muốn chết Lộ Giao giờ phút này tức giận không thôi. Nàng đúng là kế hoạch tốt. Thế nhưng là duy nhất không nghĩ tới là. Mục Vân tiến bộ về sau. Thế mà là sẽ như thế cuồng vọng. Ý vào cái gì lục phẩm kim tiên cảnh giới buồn cười Lộ Giao lập tức một tay vung ra. Một đạo trưởng ấm. Trực tiếp giết ra. Mục Vân giờ phút này lại là cười nhạo một tiếng. Bàn tay nắm chắc trước người dẫn đầu nam tử. Phịch một tiếng. Một đạo đảo ngược. Dẫn đầu nam tử thân ảnh ngăn cản tại Mục Vân thân trước. Lộ Giao một trường. Trực tiếp bổ vào dẫn đầu phía sau nam tử. Tiên huyết chảy ra. Nam tử toàn thân run rẩy mấy lần. Triệt để không một tiếng động. Thấy cảnh này tất cả mọi người là khẽ giật mình. Ngươi giết người Mục Vân cười nói. Mà lại giết đồng môn đệ tử. Diêm Ngọc Sư Huynh. Có bỏ qua cho ngươi hay không ngươi? Nghe đến lời này, Lộ Giao thân thể mềm mại run rẩy, khí tức phẫn nộ, lần nữa gia tăng. Ta muốn giết ngươi liên tục tam trưởng đánh ra, Mục Vân thân ảnh vặn vẹo toàn bộ né tránh. Thất phẩm kim tiên Lộ Giao tại trước người hắn đúng là không tính là cái gì. Bất quá cũng may. Cái này nhị tầng tiểu lâu. Chính là minh thiết kiến tạo. Kiên cố gì thường. Chỉ là mặt tường lưu lại tam đạo trưởng ấm. Trừ cách đó ra. Gian phòng bên trong an an ổn ổn. Thế nhưng là thấy cảnh này, Lộ Giao trong lòng bầu không khí càng thêm mãnh liệt. Cái này Mục Vân rõ ràng chỉ là lục phẩm cảnh giới kim tiên. Thế nhưng là năng lực né tránh đúng là nhất lưu. Ngươi chỉ biết tránh né sao là cái nam nhân. Liền hoàn thủ Lộ Giao tuyết ra thịt trắng lộ ra một tia mặt hồng hào. Thanh âm ngọt ngào. Khởi xướng dẫn đến. Vẫn ý như là như thế. Ta đương nhiên là cái nam nhân, hoàn thủ, như ngươi mong muốn. Mục Vân cười nhạt một tiếng, bước ra một bước.